Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để phát hiện mới là lạ. Chuyện này rất khó bị phát hiện sao? Người ta liên trảm đoạn tâm linh xiềng xích chi pháp còn biết. Hơn nữa còn cao minh hơn mình. Lam Hoàng hít sâu một hơi nói. Đúng, ta thừa nhận, ta đang tính toán ngươi. Nhưng ta không có ý muốn làm tổn thương ngươi. Tất cả những điều này ta làm cũng vì sống sót. Chỉ để sống tốt hơn mà thôi. Thật tốt sống sót. Sau đó nhường linh hồn tiến vào thân thể của ta. Dùng chung một bộ thân thể. Trần Lâm liền châm chọc khiêu khích nói. Lam Hoàng vội vàng phủ nhận nói. Không. Ta chẳng qua là tạm thời sống nhờ trong cơ thể của ngươi. Chờ ta tìm được một bộ thân thể thích hợp sau đó sẽ chuyển rời đến thân thể khác. Trần Lâm cười, ngươi cho rằng lời ngươi ta tin sao? Hắn Trần Lâm là cái gì thể chất? Tiên thiên thể chất, siêu việt tiên thể tồn tại, người nào chiếm cứ, ai còn sẽ đi tìm thân thể khác? Nói nghe thật dễ, làm được có lẽ cũng không phải chuyện như vậy, mà lại, thân thể hắn Trần Lâm dựa vào cái gì lại để cho âm linh khác vào ở? Đừng quên, Lam Hoàng có thể là âm linh nhất tộc, được rồi, lười nói nhảm với ngươi, một đầu âm linh mà thôi. Diệt là xong, đang khi nói chuyện, Trần Lâm trở tay liền là một bàn tay đánh ra, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, Lam Hoàng thậm chí còn chưa kịp yêu cầu xin tha thứ đã bị một bàn tay chụp chết ngay tại chỗ. Đánh giết Lam Hoàng, toàn bộ tiểu sơn ao ác linh cùng âm linh triệt để hủy diệt. Mạnh, quá mạnh, đúng lúc này, mấy đạo nhân ảnh bay tới, chính là đoàn người La Bá Đạo, tại Thiên Nguyên Thiên Đình, sau khi được Trần Lâm cứu, bọn hắn liền lưu lại trong đó tìm kiếm cơ duyên, nửa ngày thời gian, cơ duyên thì có. Thế nhưng đều là một vài cơ duyên nhỏ, cũng không tính là không thu hoạch được gì. Điều phiền muộn duy nhất chính là, bọn hắn suýt chút nữa chết, bị Thái Sơ Thánh Địa đuổi bắt, xem như thẻ đánh bạc uy hiếp Trần Lâm sư đệ. Nếu không phải thực lực Trần Lâm sư đệ cường hãn, chính mình thật đúng là khó thoát tai kiếp. Chết tại Thiên Nguyên Thiên Đình, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chết một cách oan uổng, bị người bắt lại, này xem như nhân hoạc đắc phúc sao? Không những không chết, ngược lại thu hoạch không ít, còn được Trần Lâm tặng cho một kiện bảo vật, Đô Thiên Bảo Ấn. Thần cấp pháp bảo a, Trần sư đệ, La Bá Đạo vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Trần Lâm mỉm cười nói, ta có thể có chuyện gì? La sư huynh, tiếp theo các ngươi dự định trở về Thái Ất Sơn hay tiếp tục ở lại? Trần Lâm hỏi, trở về, Thiên Nguyên Thiên Đình lần này khiến bọn hắn lúc này trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi. Quá khó khăn, suýt chút nữa chết ở trong đó, Đế Lộ khai, bọn hắn cũng đã lạc ấn ký, về sau Đế Lộ lại một lần nữa xuất hiện, lạc ấn sẽ chỉ dẫn bọn hắn, nhưng hiện tại, vẫn là nên trở về Ngọc Hư Tiên môn trước thì hơn. Trần Lâm nói, vậy thì tốt, hai người bọn họ, liền nhờ các ngươi mang về sơn môn. Nói xong, Trần Lâm chỉ Tiểu Võ Chiếu cùng Trần Thạch Sinh. Lúc này, đám người La Bá Đạo mới chú ý tới hai tiểu tồn tại. Các ngươi sao lại tới đây? Mặc dù đây là Đế Lộ, nhưng nguy hiểm trong đó ai cũng biết. Chỉ riêng số người Trần Lâm giết đã không đếm xuể. Đừng nói chi đến những người khác, chỉ ít có mấy trăm người chết tại Thiên Nguyên Thiên Đình. Trước đó là Khô Lâu Thần Lằn, về sau là Băng Long, tranh cướp lẫn nhau, cướp đoạt bảo vật, thấy lợi thì nổi lòng tham. Số lượng cũng không ít, Tiểu Võ Chiếu cùng Tiểu Thạch Sinh một mặt kiêu ngạo nói. Chúng ta đương nhiên là vì trở thành đại đế, Đế Lộ khai, đại tranh chi thế, ta Võ Chiếu nữ đế kể từ hôm nay sẽ trở thành nữ đế. Còn có hắn, sau này sẽ là tả hữu hộ pháp của ta. Đúng, ta là tả hộ pháp của sư tỷ. Còn nữa, chúng ta không quay về. Các ngươi dám, Trần Lâm nổi giận, phẫn nộ nói lại cho ta nghe, ai không muốn trở về đi, có tin ta đánh các ngươi không? Nói xong liền vung tay lên, một bộ muốn động thủ tư thế. Điều này khiến Tiểu Võ Chiếu cùng Tiểu Thạch Sinh giật nảy mình. Nhưng mà sau một khắc, hai đứa nhỏ lại cười, từ xa Diệu Thiện Tiên Tử cùng Triệu Nhược Tịch cùng nhau bay tới. Hai đứa nhỏ như thấy cứu tinh, vội vàng chạy về phía hai nữ nói, sư nương, cứu mạng a, sư phụ muốn đánh chúng ta, sư nương, quả nhiên, hai nữ trong nháy mắt thuộc tính sư nương thượng tuyến, mặt tối sầm, tức giận trừng mắt Trần Lâm nói, ai dám khi dễ các ngươi, sư nương làm chủ cho các ngươi, có phải là ngươi không, khi dễ Tiểu Võ Chiếu cùng Tiểu Thạch Sinh, Tiểu Võ Chiếu, Tiểu Thạch Sinh, lại đây nói cho sư nương, sư phụ các ngươi đã khi dễ các ngươi như thế nào? Sư nương cùng các ngươi làm chủ, Tiểu Võ Chiếu Diễu Võ Dương Oai làm ra một cái ánh mắt khiêu khích với Trần Lâm. Sau đó nói, sư nương, hắn muốn đánh chúng ta, ô, Diệu Tiện Tiên Tử nhìn Trần Lâm nói, ngươi cũng nên nói một chút, dựa vào cái gì mà muốn đánh Tiểu Võ Chiếu, ngươi nỡ xuống tay được sao? Tiểu Võ Chiếu cùng Tiểu Thạch Sinh đáng yêu như vậy, đáng yêu, Trần Lâm bó tay rồi, ngươi không thể bị chúng nó lừa, Trần Lâm lắc đầu nói. Ngươi có biết ta vì sao tuyên bố muốn đánh chúng không? Vì sao? Triệu Nhược Tịch hỏi, Trần Lâm nói, ta bảo chúng trở về Ngọc Hư Tiên Môn, chúng nó lại không chịu về, nếu không thu dọn một trận, chẳng lẽ bỏ mặc chúng không quan tâm? Diệu Thiện Tiên Tử cau mày nói, Tiểu Võ Chiếu, lời sư phụ ngươi nói có đúng không? Đúng, Tiểu Võ Chiếu nói, sư nương, đây không phải đế lộ mở rộng sao? Đây chính là cơ duyên thành đế, ta không phải nghĩ đi hết đế lộ, triệt để trở thành võ triều nữ đế chân chính sao? Ta cũng phải trở thành tả hộ pháp của thế giới. Trần Thạch Sinh nói, Diệu Tiện tiên tử lúc này mới biết mình hiểu lầm Trần Lâm. Quay người nói, tiểu võ chiếu, tiểu Thạch Sinh, lần này sư nương không giúp được các ngươi vẫn nên nghe lời sư phụ, trở về Ngọc Hư tiên môn, đế lộ rất nguy hiểm, lần này, chỉ mỗi Thiên Nguyên Thiên Đình xuất hiện thôi đã dẫn tới nhiều nguy hiểm như vậy. Suýt chút nữa chết vì vậy, chết bao nhiêu người, trước cơ duyên, người ta sẽ không vì các ngươi là trẻ con mà tha cho các ngươi đâu. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, các ngươi nghe thấy chưa, nghe lời, đi theo bọn họ trở về. Bằng không đừng trách ta động thủ giáo huấn các ngươi một trận. Có nghe không? Chương 343, 30 năm lắng đọng. Biết rồi, được, sư phụ muốn giáo huấn mình, ngay cả hai chỗ dựa sư nương cũng không ăn thua. Trần Lâm hừ lạnh nói, những chuyện khác vi sư có thể tùy ý tha cho các ngươi. Nhưng chuyện này tuyệt đối không được, nhất định phải trở về, nếu dám không nghe lời, ta sẽ đánh sưng mông các ngươi. Có nghe không? Nghe rồi, hai đứa nhỏ chưa từng thấy sư phụ mình nổi giận lớn như vậy bao giờ. Lập tức giật mình, vội vàng gật đầu với Trần Lâm. Trần Lâm hài lòng gật đầu, nói với đám người La Bá Đạo, sư huynh, vậy làm phiền các ngươi. La Bá Đạo bảo đảm nói, sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ mang bọn chúng bình an trở về Ngọc Hư tiên môn. Đám người La Bá Đạo đi, lúc này Trần Lâm mới yên tâm, hai đứa nhỏ như hai bóng đèn mấy vạn watt, quá sáng, có chúng, làm sao mình có thể cùng vợ mình tăng tiến tình cảm được. Côn Luân Sơn Mạch có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng những thứ đó không có quan hệ gì với Trần Lâm. Kỳ ngộ nào có thể so với nhổ lông dê hăng hái. Thất Bảo Linh Lung Tháp. Từ khi đánh dấu, lần đầu tiên được hắn dùng, khi hai nữ tiến vào Thất Bảo Linh Lung Tháp, họ hoàn toàn choáng váng, phải biết, Thất Bảo Linh Lung Tháp ít nhất là cấp bậc tiên vương. Được tạo thành từ 7 kiện bảo vật, 7 kiện bảo vật này lần lượt là Tam Túc Kim Ô, Côi Tiên Kiếm, Kinh Thần Kích, Càn Khôn Thước, Thiên La Tán, Tịnh Thế Phất Trần và Chiến Thiên Đâm, mà chỗ thần kỳ nhất của Thất Bảo Linh Lung Tháp không nằm ở các bảo vật trong tháp, mà ở chỗ nó có một thế giới khác giống như giới tử Càn Khôn trong Nạp Thiện Kính, giống như 7 tầng nhưng không cần 7 tầng. Dùng biến hóa của đạo pháp, nhưng Thất Bảo Linh Lung Tháp không phải là 7 kiện bảo vật, mà là 7 đại công năng, thứ nhất, luyện đan, thứ hai, luyện khí, thứ ba, luyện công, thứ tư, ở lại, thứ năm, phòng ngự vô thượng, thứ sáu, thu người trấn áp, thứ bảy, ẩn độn hư không, che giấu mình, quan trọng nhất là Thất Bảo Linh Lung Tháp có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Chuyến đi Thiên Nguyên Thiên Đình lần này, Trần Lâm thu hoạch khá nhiều, hai nữ cũng có thu hoạch rất lớn, quan trọng nhất là Trần Lâm đã lên kế hoạch cho hai nữ. Diệu Thiện tiên tử thuộc Lạc Già Sơn nhất mạch, đại từ đại bi, tay cầm ngọc tịnh bình, trong đó dựng dục tam quang thần thủy, có thể vừa giết địch vừa trị bệnh cứu người. Hơn nữa, Lạc Già Sơn nhất mạch tinh thông tiên y truyền thừa, Diệu Thiện tiên tử đi theo con đường tiên y, con đường phụ trợ, còn Triệu Nhược Tịch là chế giáp sư nhất mạch, chế giáp sư thật ra là một nhánh của luyện khí sư. Chỉ là một bên chuyên về chế tác chiến giáp đạt đến cực hạn. Bản thân Trần Lâm có thể đi theo cả hai con đường tiên y và chế giáp sư, bởi vì hắn phát hiện mỗi một môn nghề phụ đi đến đỉnh phong, ít nhiều đều có tăng lên các thuộc tính cơ bản của mình. Không nên xem thường những thuộc tính cơ bản này, đây là cách tốt nhất để tăng tư chất. Đan dược bạo kích trả về tăng tư chất có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đây là một phương diện tăng tư chất của hắn, nhưng nghề phụ không những có thể dùng để tăng thuộc tính cơ bản, tăng tu vi cảnh giới, mà những thuộc tính cơ bản này còn có thể tăng lên nghề phụ của mình. Nghề phụ, đến một mức độ nào đó, cũng là một bộ phận chiến lực, ví dụ như trận pháp sư, năm đó một vị đại la kim tiên nào đó bố trí cửu khúc hoàng hà đại trận, một mình đấu với 12 người ngang cấp, vẫn chiến thắng, đồng thời trấn áp 12 người này, lột bỏ tam hoa trên đỉnh, biến thành phàm nhân. Còn có 10 đại thiên quân, bố trí thập tuyệt đại trận, ngăn cản trăm vạn đại quân, không cho tiến lên một bước. Lại có 2 tôn thiên đế bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, trấn áp toàn bộ chư thiên vạn giới. Còn có một vị thánh nhân, luyện ra cửu chuyển kim đan, một viên có thể khởi tử hồi sinh, bước vào đại la kim tiên cảnh giới. Lại có một tôn luyện khí tông sư vô thượng, có thể phất tay luyện chế vô vàn pháp bảo. Lại có, cho nên, những điều này đối với Trần Lâm mà nói đều là một phần để tăng thực lực, đều là con đường mà hắn phải đi qua, liều gai chảm cức, một đường thông suốt, đường người nên đi như thế nào, đi đến bước nào, đều đã định sẵn. Người sống một đời, Trần Lâm có hệ thống trợ giúp, đầu tiên là giúp hai nữ tăng nghề phụ, thứ hai là giúp hai nữ tăng tu vi, thứ ba là giúp chính mình tăng nghề phụ và lắng đọng cảnh giới. Diệu Thiện tiên tử, vương giả cảnh sơ kỳ, Triệu Nhược Tịch, cũng là vương giả cảnh sơ kỳ. Thời gian trôi qua, thoáng chốc, bên ngoài đã trôi qua một tháng, mà trong Thất Bảo Linh Lung Tháp, đã trôi qua 30 năm, bên ngoài một ngày, trong Thất Bảo Linh Lung Tháp là một năm, giao diện thuộc tính của Trần Lâm cũng đã thay đổi cực lớn. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên đại đạo thể chất, thượng đẳng, thể chất vẫn là tiên thiên đại đạo thể chất bình thường. Bất quá có thêm dấu ngoặc thượng đẳng, nói cách khác tư chất của hắn đã thực sự tăng lên. Tốt, quá tốt rồi, đây chính là thứ hắn cần. Cảnh giới, võ đạo đệ thập nhất cảnh giới, chuẩn đế hậu kỳ, nhân tộc chiến lực xếp thứ nhất thiên nguyên thế giới. Xếp thứ nhất thiên nguyên thế giới, thực lực cũng không tăng lên gì, nhưng đã đứng thứ nhất rồi thì còn có thể tăng lên đến mức nào nữa. Nghề phụ, vương phẩm thiên mệnh luyện đan sư. Nghề phụ, thần cấp trận pháp sư, vương cấp luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, vương cấp tiên y, cửu phẩm độc y, cấp 9 chế giáp sư các loại, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, điếu ngư, đồ tể. 30 năm này, trận pháp sư là có sự tăng lên lớn nhất, nhất là việc nghiên cứu chu thiên tinh đấu đại trận, đã mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng đầu 10 vị trí đầu chư thiên vạn giới. Tu luyện đến tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, lôi đình luyện chân thân, công pháp, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, viên mãn, tâm linh bí pháp, tâm ma điển, thần thông, chu tiên kiếm ý, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền năm thức đầu, đại chu thiên kiếm thuật, đại thánh linh quyết, tiên vương vọng khí thuật, nhất trưởng kinh, tuệ nhẫn, vô lượng thọ kinh, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, trưởng khống ngũ lôi, tỏa giác kim quang, hô phong hoán vũ, thái dương chân hỏa, phong lôi thần thối, bất tử ấn pháp. Các loại thần thông tuy không có sự tăng lên lớn, trận pháp, phong hống trận ngũ phân chi nhị tàn trận, hàn băng trận, chu thiên tinh đấu đại trận một phần năm tàn trận, pháp bảo, trảm tiên kiếm, tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, thần long chiến giáp, đai lưng tiên thiên linh căn khổ trúc một cây, thất bảo linh lung tháp, tử vân hài, bá vương cung, duy nhất một lần vô thượng tiên thuật, tiên vương nhất kích, phong hào, áo tím kiếm đế, nhan trị biến mất, khổ trúc cũng bị hắn luyện chế thành pháp bảo. Thực ra khổ trúc bản thân đã là tiên thiên linh căn, thêm chút luyện chế có thể trở thành tiên thiên linh bảo nhất lưu, cũng chính là đại đạo chuẩn tiên đế tiên bảo. Đây là Trần Lâm luyện chế theo phương pháp của 6 cây thanh linh trúc. Chương 344, đại tâm ma thuật. Đương nhiên, Trần Lâm tăng lên, hai nữ cũng có sự tăng lên cực lớn. Đầu tiên là Diệu Thiện tiên tử, vương giả cảnh trung kỳ, nguyên bản Trần Lâm ban cho nàng lưu ly ngọc tịnh bình, bản thân nó là một món phòng phẩm của Ngọc Tịnh Bình. Trùng hợp, món Ngọc Tịnh Bình pháp bảo thần cấp của Lạc Gia Sơn cũng là một phòng phẩm. Một cái chỉ là phòng theo thần cấp phàm tục, một cái là phòng theo đại đạo kim tiên cấp, Diệu Thiện tiên tử rất dễ dàng nắm giữ. Pháp bảo có, công pháp, Trần Lâm đã lên kế hoạch cho nàng, tu luyện chính là tiên thiên bàn võ thần ma quyết, công pháp cấp đại đạo tiên vương có thể tu luyện ra pháp lực mạnh hơn người khác gấp mấy chục lần. Nàng đi theo con đường luyện khí làm chủ, luyện thể, tu luyện tâm linh làm phụ, vì vậy, Trần Lâm truyền thụ một phần tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật và thần thông tuệ nhãn. Vì sao không để cho nàng đi thẳng con đường ba hướng song song? Thứ nhất, Diệu Thiện tiên tử không có hệ thống. Thứ hai, ba đường cùng đi không phải chuyện dễ dàng. Trần Lâm cũng là bởi vì có hệ thống trong tay, mới dám tiếp tục đi như vậy. Nếu thật muốn kề vai sát cánh, sợ rằng cũng phải giống hắn. Luyện hóa thiên đạo, dùng thân hợp đạo, thôn vệ thiên đế, cung cấp nuôi dưỡng tự thân. Như vậy chẳng phải sẽ trở thành ác ma sao? Lại nói, đạo lữ của Trần Lâm bị người đoạn tuyệt con đường phía trước, đạo lữ của Trần Lâm tuyệt đối không thể như vậy được sao? Kinh cức chi lộ chắc chắn phải bằng phẳng, đến mức nghề phụ, tiên y chu lộ, bản thân Diệu Thiện tiên tử vốn là tiên y cấp 5. Dù sao nàng tư lịch không đủ, tu luyện trăm năm, tiên lưu là một môn dựa vào quá trình tích lũy quanh năm suốt tháng. Thế nhưng được sự giúp đỡ của Trần Lâm, lúc này nàng đã đạt đến cảnh giới tiên y cấp 9. Ngay cả Trần Lâm nhìn cũng phải than thở, kỹ thuật của mình quả thật quá đỉnh, với kỹ thuật này, tiên y chu lộ cấp 9 đã coi như là chính thức nhập môn, tiến vào cao giai, chỉ khi tiến vào cấp 9, mới chính thức được thế nhân tôn trọng. Tiếp theo là Triệu Nhược Tịch, bản thân nàng tu luyện trưởng khống ngũ lôi, một trong tam thập lục thiên cương thần thông, Trần Lâm đã truyền thụ tam thanh thần lôi cho nàng, rèn đúc ngũ lôi thần thể, vẫn là thần thể, nhưng đã trở thành cực phẩm thần thể. Về chế giáp sư, bản thân Triệu Nhược Tịch đã là chế giáp sư cấp 7, lúc này bất ngờ cũng đạt tới cấp 9, trước đó, giáp băng long lân, nàng đã chế tạo ra hai bộ chiến giáp. Đều là chiến giáp vương phẩm, có phòng ngự băng tuyết, công kích hàn băng, uy áp băng long, đây là dựa theo kiểu dáng và phương pháp chế luyện thần long chiến giáp mà chế ra. Ba loại công hiệu, một khi mặc vào, không chỉ phòng ngự vô song, chiến lực cũng tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa, để phù hợp đặc điểm của bản thân, chiến giáp của nàng thích hợp thần lôi bao trùm, còn chiến giáp của Diệu Thiện tiên tử thì thích hợp gánh chịu đại lượng pháp lực. Đáng nhắc tới là Trần Lâm tiện tay truyền thụ đại chu thiên tinh thần kiếm thuật cho hai người, để kiếm pháp của hai người tăng nhanh như gió. Dung hợp 6 chiêu đại chu thiên tinh thần kiếm thuật, đạt đẳng cấp đại đạo tiên vương, một kiếm trong tay, thiên hạ ta có, một khi kiếm xuất ra, hai nữ phối hợp với chiến giáp, công pháp, pháp bảo, cảnh giới vương giả trung kỳ, có thể chiến vương giả hậu kỳ, thậm chí là vương giả đỉnh phong, mà Trần Lâm cũng được lợi không nhỏ. Keng, ký chủ truyền thụ đạo lữ Đại Chu tiên kiếm thuật, ký chủ truyền thụ đạo lữ kinh nghiệm chế giáp sư, ký chủ truyền thụ đạo lữ tiên thiên bàn võ thần ma quyết, ký chủ truyền thụ đạo lữ thần thông cấp thần tuệ nhãn. Bảo kích thành công, ban thưởng 60 vạn lần bảo kích trả về, đạt được. Bảo kích thành công, ban thưởng 70 vạn lần bảo kích trả về, đạt được. Bảo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bảo kích trả về, đạt được. Bảo kích thành công, ban thưởng 90 vạn lần bảo kích trả về, đạt được. Đây là bảo kích trả về ban thưởng, đạt được ban thưởng ngang nhau. Đây là bảo kích trả về ban thưởng, đạt được ban thưởng ngang nhau. Bên ngoài một tháng, bên trong thất bảo linh lung tháp là 30 năm, Trần Lâm đạt được vô số bảo kích trả về, công pháp phần lớn đều bảo kích ngang nhau, kinh nghiệm lại tăng nhanh như gió. Kiếm pháp, trên cơ sở Đại Chu Thiên kiếm pháp nguyên bản, thu được không phải kinh nghiệm kiếm đạo, mà là một môn kiếm pháp, không đúng, là một chiêu kiếm pháp, nhất kiếm cách thế, kiếm pháp đẳng cấp đại đạo tiên vương, khác với Đại Chu Thiên kiếm pháp ở chỗ, Đại Chu Thiên kiếm pháp bao quát vô vàn, quỷ thần khó lường, còn nhất kiếm cách thế, chỉ là một chiêu kiếm pháp giết người, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn xác, rất có hương vị của Đại Chu Thiên bạt kiếm thuật, mà so với nó còn nhanh hơn, tàn nhẫn và chuẩn xác hơn, một kiếm tế ra, có thể chém giết ngươi trong nháy mắt, cả kiếp trước lẫn kiếp này, uy lực như vậy, còn có gì không thể chém giết, đây là một môn kiếm pháp chém giết cả kiếp trước lẫn kiếp này của ngươi. Mặc dù Trần Lâm không thành đại đạo tiên nhân, không biết đại đạo tiên nhân là hạng người gì, nhưng luôn cảm thấy nhất kiếm cách thế này không đơn giản như vậy. Không biết có phải giống Đại Chu Thiên tinh thần kiếm thuật trước đó, tàn khuyết không đầy đủ hay không, hay là do nguyên nhân khác, luôn cảm thấy bên trong vẫn còn ẩn chứa chuyện lớn, đáng để bản thân truy đến cùng một phen. Kiếm pháp, tiếp theo là công pháp, sau khi đạt được tiên thiên bàn võ thần ma quyết, lúc này bạo kích trả về còn nhận được một môn công pháp cấp bậc đại đạo tiên vương. Gặp chân quyết, tựa như thông linh tiên thuật trước đó, là một môn công pháp bổ trợ, thông linh tiên thuật giúp Trần Lâm được lợi không nhỏ, công pháp thông linh, tự thân tu luyện, gặp chân quyết, thật sự là khiến công pháp trên cơ sở linh tính, đi đến cực hạn của chân ngã, chữ, cực, này, chính là mang ý nghĩa cực hạn, cực điểm, cũng là công pháp phụ trợ, thực lực tăng lên không lớn, nhưng tu vi chiến lực lại tăng lên không ít, ngoài gặp chân quyết ra, còn có một môn công pháp khiến Trần Lâm rất bất ngờ. Đại tâm ma thuật, một trong 3000 đại đạo, cùng cấp bậc với tam thập lục thiên cương thần thông, tâm ma điển là phiên bản tiến giai của tâm ma điển. Tâm ma điển được lĩnh ngộ từ đại tâm ma thuật, từ môn đại tâm ma thuật này, Trần Lâm lĩnh hội được pháp dẫn động tâm ma, khi đối địch, trực tiếp dẫn động tâm ma của ngươi, trong khoảnh khắc khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma, chết không có chỗ chôn. Tâm ma là thứ khó nắm giữ nhất, tâm ma lại là thứ ai cũng có, một khi dẫn động tâm ma, rất khó tiêu diệt nó, thậm chí tâm ma mạnh đến một mức độ nhất định, còn có thể phản phệ. Trong chư thiên vạn giới, không thiếu trường hợp tâm ma chiếm giữ chủ động, thôn phệ bản thể, một khi tâm ma thành hình, điều đầu tiên là thôn phệ bản thể, thứ hai là tổn thương những người có liên quan đến bản thể. Tình cảm càng sâu, người đầu tiên mà nó muốn đối phó chính là người đó. Quả là một ma công lợi hại, mà Trần Lâm phát hiện, mình tu luyện đại tâm ma thuật, không chỉ có thể dẫn động tâm ma của một người, hơn nữa còn có thể nắm giữ những tâm ma bị mình dẫn động, khiến chúng phục vụ cho mình, trở thành con rối, tâm ma trong tay, thiên hạ ta có, quả là một môn 3000 đại đạo cường hãn, 3000 đại đạo đều khác biệt, có vận mệnh, nhân quả, ngũ hành, cũng có sát lục, tử vong, thậm chí cả thời gian, không gian và lực lượng. Trần Lâm đi theo con đường lấy lực chứng đạo, luyện khí lưu, luyện thể lưu, thậm chí tâm linh lưu sau khi dung hợp, cũng đi lên con đường lấy lực chứng đạo, mặc kệ ngươi tính toán thế nào, ta chỉ cần dùng lực phá đi, một quyền, vạn vật tịch diệt, một quyền, tiêu diệt tất cả. Đại tâm ma thuật không thể nghi ngờ là một sự bổ sung cho tâm linh lưu. Chương 345, là Thanh Liên đế tử. Cuối cùng là Thiên Bảo Sơn, cách Côn Luân Sơn mạch trọn vẹn vạn dặm, nối liền với Thiên Thương vực, núi không cao, nhưng cũng kéo dài vạn dặm, ngay tại 3 ngày trước, người lưu lại lạc ấn trong thiên môn lần đầu tiên cảm nhận được sự nhắc nhở của lạc ấn. Một hình ảnh chợt lóe lên, hình ảnh đó là một gốc bất tử tiên dược, một cây tiểu thụ thấp bé, dáng dấp tươi tốt vô cùng, rất nhiều người ngay lập tức nhận ra, đây là ngộ đạo cổ thụ, một trong những bất tử tiên dược, bất quá gốc bất tử tiên dược này có chút khác so với những bất tử tiên dược khác. Những bất tử tiên dược khác là sống lại một kiếp, có công hiệu hoạt tử nhân y bạch cốt, còn gốc bất tử tiên dược này là ngộ đạo, đây là gốc bất tử tiên dược xuất hiện nhiều nhất ở Thiên Nguyên Đại Lục. Các triều đại thay nhau sở hữu, lần lượt thuộc về Thiên Nguyên Đại Đế, Phục Hy Đại Đế, Hiên Viên Đại Đế, ngộ đạo cổ thụ có tất cả 108 lá cây. Mỗi chiếc lá không giống nhau, ẩn chứa đạo vận trong đó cũng khác nhau, hơn nữa mỗi lần mọc ra lá cây đều là con số này. Nó là một loại trong bất tử dược, không có khả năng khiến đại đế sống thêm một kiếp, nhưng lại có khả năng khiến người ta ngộ đạo, Nghe nói tĩnh tọa tu luyện một ngày dưới ngộ đạo cổ thụ, tương đương với khổ tu một năm ở bên ngoài, uống một chén trà pha lá cây của nó, có thể khiến người ta trong nháy mắt tiến vào trạng thái đốn ngộ. Cơ hội đốn ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trước đây Trần Lâm cũng đã mượn Tiêu Dật đốn ngộ mà thu được lợi ích không nhỏ. Thế nhưng về sau, lại không xuất hiện đốn ngộ lần nào nữa. Đối với hắn mà nói, có đốn ngộ cũng được, không có cũng không sao, nhưng mà ngộ đạo cổ thụ lại khiến người khác điên cuồng, hận không thể ngay lập tức cướp đoạt ngộ đạo cổ thụ vào tay mình. Nắm giữ điên cuồng, không để bất kỳ ai cướp đi, điên rồi, ở một mức độ nhất định, đối với mọi người mà nói, ngộ đạo cổ thụ vào thời điểm này còn quan trọng hơn một gốc bất tử tiên dược có thể khiến người ta sống lại một kiếp. Thiên địa vừa mới trầm tĩnh được một tháng, lại một lần nữa sôi trào lên, tất cả mọi người phát điên, những hành động điên cuồng khiến Trần Lâm cũng cảm thấy khó tin. Quá mẹ nó điên cuồng, nhưng mà, lúc này, bên ngoài Thiên Bảo Sơn, mọi người đã sớm tụ tập, hy vọng có thể tìm thấy ngộ đạo cổ thụ. Thiên Bảo Sơn lớn như vậy, mà lại có thiên môn ấn ký dẫn dắt, rất nhanh, mọi người đã thực sự tìm thấy sự tồn tại của ngộ đạo cổ thụ. Nó nằm ở một thung lũng núi nhỏ trong Thiên Bảo Sơn, trước một tảng đá lớn, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào ngộ đạo cổ thụ. Hai mắt sáng lên, mặt lộ vẻ điên cuồng, chỉ hận không thể lập tức xông lên, cướp đoạt ngộ đạo cổ thụ, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Ha ha ha, đúng lúc này, cuối cùng cũng có người không nhịn được. Chư vị, tầm quan trọng của ngộ đạo cổ thụ mọi người đều biết. Ở đây đều là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng, nói rõ thực lực, ngộ đạo cổ thụ cũng có 108 lá cây. Độc chiếm thì không nói làm gì, không bằng chúng ta tổ chức một đại hội luận võ thì sao? Người thắng trận, lấy đi một lá cây, như thế nào? Như vậy chỉ sợ không công bằng, có người đưa ra ý kiến phản đối. Đại hội luận võ, ở đây số lượng chuẩn đế cũng không ít, còn có vương giả cảnh, tạo hóa cảnh, đến lúc đó chuẩn đế cảnh giới ra tay, thì còn việc gì của chúng ta nữa? Không sai, nhất định phải đưa ra phương án phân phối, mọi người không khỏi nghị luận ầm ĩ, phải chia như thế nào, chia ra sao, cũng may ngộ đạo cổ thụ có 108 lá cây. Đây là một cơ sở tốt để bọn họ phân chia, vậy đi, để ta làm chủ phân phối, như thế nào? Đúng lúc này, một cự nhân xuất hiện trước mặt mọi người. Cự nhân vừa xuất hiện, mọi người xôn xao, cự nhân, đây rõ ràng là một tôn thiên địa pháp tướng, đây là một tôn pháp tướng khí thôn sơn hà, bế nghế thiên hạ, ngạo thị chúng sinh, pháp tướng này quá quen thuộc. Pháp tướng vừa ra, phảng phất như mở ra ký ức của mọi người, cái đoạn thời gian đẫm máu, chết chóc, hoảng sợ lại hiện lên, đây không phải là điều mà chỉ vài lời có thể hình dung được. Đây là minh chứng cho việc hắn biết tất cả. Thanh Liên pháp tướng, Thanh Liên, vị đại đế thứ 18 trong 18 vị đại đế cường giả. Nửa người nửa yêu, bản thân là vạn cổ nhất gốc Thanh Liên hiện, để trở thành đại đế, đoạt xá nhân tộc, mà trở thành nửa người nửa yêu, cho nên Thanh Liên đại đế còn được gọi là Thanh Liên yêu đế. Nếu như hắn không phải yêu đế, với thân thể nửa người nửa yêu, nhất định sẽ bị vô số người phỉ nhổ và nhục mạ. Thậm chí hắn cũng đã trải qua những chuyện đó, chính vì hắn thành tựu đại đế, thật sự khiến cho nhân yêu ma hai tộc, ở nhân tộc trở thành nhân tộc đại đế. Ở yêu ma lại trở thành Thanh Liên yêu đế, uy áp cái thế, uy trấn hoàn vũ, mà Thanh Liên đại đế cũng đã để lại truyền thừa, ngay trong yêu đế mộ, Thanh Liên đại đế đã để lại một môn Thanh Liên tiên kinh, nhưng lại bị thất truyền, lúc này lại bị người thi triển, khiến mọi người thấy kinh ngạc cũng không có gì lạ. Mọi người hướng về Thanh Liên pháp tướng nhìn lại, một chuẩn đế cường giả chậm rãi bước ra, ngươi là ai, vì sao lại có Thanh Liên pháp tướng? Bởi vì người trước mắt thế mà là một người, người này tuổi còn trẻ, toàn thân tản ra khí thế bức người, khẽ cười nói, ta xin tự giới thiệu một chút, bản tọa Thanh Liên, Thanh Liên. Tất cả mọi người sững sờ, sau đó cười ồ lên, gan không nhỏ, lại dám tự xưng là Thanh Liên, cũng là Thanh Liên đại đế không có ở đây, nếu không thì đã sớm bị trấn áp. Người tự xưng Thanh Liên lắc đầu nói, nếu ta nói Thanh Liên đại đế chính là phụ thân các ngươi tin không? Con trai Thanh Liên đại đế, rõ ràng không ai tin lời giải thích của hắn, ngược lại ánh mắt nhìn hắn tràn đầy khinh thường và phẫn nộ. Kẻ nào, gióng giạc, không biết điều. Còn dám tự xưng là con trai của Thanh Liên đại đế. Người trẻ tuổi nói, ta vốn có một phần tư huyết thống yêu tộc, nhưng phụ thân ta đã sớm trục xuất huyết thống này, vì vậy, ta ngủ say mấy chục vạn năm, cuối cùng mới thức tỉnh không lâu trước đây, đế lộ khai, đại tranh chi thế, cơ duyên thành đế, sao ta có thể bỏ qua. Nói đến ngộ đạo cổ thụ này, trước đây cũng từng bị phụ thân ta chiếm được, không ngờ nhiều năm trôi qua lại gặp lại. Mọi người im lặng, trong nhất thời, không biết nên nói gì, vì những gì người trẻ tuổi trước mắt nói khiến họ có cảm giác không biết nói gì. Có người không khỏi hỏi, người thật sự là con trai của Thanh Liên đại đế sao? Đế tử, không thể chủ quan, người trẻ tuổi nói, chẳng lẽ Thanh Liên pháp tướng của ta không thể nói lên điều này sao? Hơn nữa, ta không chỉ có Thanh Liên pháp tướng, ta còn có vạn cổ Thanh Liên. Oanh, sau đó, một đóa Thanh Liên bay ra từ trong cơ thể người trẻ tuổi. Cửu phẩm Thanh Liên, nếu như lúc này Trần Lâm ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ đến cửu phẩm công đức Kim Liên pháp của mình. Rèn đúc cửu phẩm Kim Liên vạn pháp bất xâm, Công đức phụ thể, môn vô thượng huyền công này, cũng là một trong những công pháp thủ hộ của hắn, ngũ trọng thủ hộ, có công lao của hắn trong đó. Tiên khí, thật sự là tiên khí, đây chẳng phải là pháp bảo của Thanh Liên Đại Đế sao? Tiên khí vừa ra, một mảnh xôn xao, cực phẩm tiên khí, công phòng nhất thể, nếu như điều này vẫn chưa thể nói rõ thân phận của Thanh Liên Đế tử, thì còn có gì có thể nói rõ nữa? Chương 346, Ngộ đạo cổ thụ phân phối. Chúng ta bái kiến đế tử, không ít người đã tán thành thân phận của người trẻ tuổi. Một tiếng, bái kiến, này, vừa là bái kiến Thanh Liên Đế tử, vừa là thể hiện sự tôn trọng đối với các đệ tử. Đế tử không thể xâm phạm, đế tử, người mang huyết mạch đại đế, huyết mạch gần gũi nhất, trong điều kiện tiên quyết đại đế trấn áp toàn bộ thiên nguyên thế giới. Sẽ giống như thái tử, nếu nói, ai có hy vọng nhất trở thành đại đế, ai ở gần vị trí đại đế nhất, vậy thì ngoài đế tử ra không ai khác có thể là. Liền giống với thái tử, hoàng đế chết rồi, thái tử kế vị, trừ phi ngươi lựa chọn mưu phản, mà lại chính là bởi vì đế tử có khoảng cách gần đại đế nhất. Thực lực thường thường cũng sẽ trở thành gần với đại đế tồn tại. Người mang huyết mạch trực hệ thuần huyết của đại đế, thiên sinh ẩn chứa uy nghiêm của đại đế, mặc dù rất ít, thế nhưng cũng có thể đủ trấn áp đại bộ phận chuẩn đế cường giả. Lúc này, tại Thiên Bảo Sơn cách đó không xa, hai nữ tử đang ở nơi này, nếu như Trần Lâm ở đây tất nhiên sẽ phát hiện, hai vị nữ tử này không phải người bên ngoài, đúng là hai đệ tử của mình, Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung. Đại tranh chi thế, cơ duyên không ngừng, hai nữ trải qua một lần ngộ đạo cơ duyên, biết chỗ tốt của ngộ đạo, bản thân hai nữ đoạn thời gian gần nhất được Trần Lâm trợ giúp. Tu vi tăng nhanh như gió, cùng nhau đột phá tạo hóa sơ kỳ, trở thành tạo hóa chân quân, tâm tư linh hoạt, cũng xem như một phương cường giả, liền sinh ra ý nghĩ đến Thiên Bảo Sơn tìm kiếm cơ duyên. Bất quá bọn hắn tâm tư thả rất bình ổn, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Đế tử xuất hiện, lại làm cho hai nữ rung động không thôi. Sư tỷ, ngươi nói người này thật chính là một đế tử sao? Thẩm Linh Lung hỏi. Ừm, rất có thể, Cố Thiên Tuyết nghiêm túc nói, bởi vì trên người hắn có một cỗ uy áp đặc thù. Đây chính là uy áp của đại đế. Uy áp của đại đế sao? Tất cả mọi người tạm thời biểu hiện ra vô cùng trầm mặc. Không nói những cái khác, uy áp của đại đế kinh người nhất, một bước thiên địa, một bước thương khung, một bước ma thần, một bước tiên Phật, một bước này đi như thế nào? Vậy phải xem ngươi đi đến bước nào? Thẩm Linh Lung khinh thường nói, đệ tử thì thế nào? Sư phụ chúng ta lợi hại, mới không sợ hắn là đệ tử, tương lai nhưng là muốn thành tiên tồn tại, nói không chừng tương lai còn có thể thành tiên. Cố Thiên Tuyết mỉm cười, bởi vì điểm này nàng cũng tin tưởng. Sư phụ của mình không thành tiên, ai có thể thành tiên? Đại đế, lần này cũng là vật trong bàn tay của sư phụ, ai cũng đoạt không đi. Đế tử ra mặt phân phối gốc ngộ đạo cổ thụ này. Ta chờ không có ý kiến, chúng ta đều nghe đế tử. Quả nhiên, đế tử ra mặt, mọi người dồn dập lựa chọn thỏa hiệp. Thanh Liên đế tử rất hài lòng với kết quả như vậy. Khí thế trên người vừa tu lại, thế nhưng Thanh Liên lại như cũ lơ lửng trên cao, bế nghế thiên hạ, phảng phất mọi cử động đã bắt đầu trấn áp vạn cổ nhất. Thanh Liên đế tử nói ra, nếu đại gia tín nhiệm ta như thế, ta đây liền làm chủ vậy. Ta thấy, ở đây 11 vị chuẩn đế, mỗi người ba lá trà ngộ đạo cổ thụ, đại gia không có ý kiến chứ? Không có, nói đùa, dám có sao? Đây chính là chuẩn đế cường giả, 11 vị, một người ba lá cũng mới 33 lá, 108 lá không đủ 1/3 mà thôi. Còn thừa lại 75 lá, Thanh Liên đế tử tiếp tục nói, còn lại 38 vị vương giả cảnh, mỗi người một lá, đại gia không có ý kiến chứ? Không, cũng không có, mới một lá. Còn tốt, còn thừa lại 27 lá, mọi người dồn dập ít nhiều vẫn có thể chấp nhận. Thanh Liên đế tử tiếp tục nói, còn lại 27 lá, vậy chúng ta liền chia làm hai, trong đó tạo hóa cảnh tranh đoạt 10 lá trà ngộ đạo cổ thụ, động huyền cảnh, hóa thần cảnh tranh đoạt 7 lá trà võ đạo cổ thụ, mà còn lại 10 lá, vậy liền nhường vương giả cảnh tranh đoạt. Tốt, phen này phân phối, lập tức khiến mọi người không lời nào để nói, không hổ là đế tử, phân phối thật thích hợp, chúng ta đều rất phục đế tử. Thanh Liên đế tử rất hài lòng với kết quả này. Ngộ đạo trà, chính mình đạt được ba lá, thế nhưng có một chuyện hắn không nói với ai, hắn để ý không phải ngộ đạo trà, mà là ngộ đạo cổ thụ, đây mới là chỗ căn bản, đương nhiên, đây chính là võ đạo cổ thụ, muốn đạt được, liền phải trước lừa dối một phen, tốt nhất là lừa cho tất cả mọi người khập khiễng, nhưng mọi người dồn dập tán thành hắn, cho là lời hắn nói là chân lý, chậm rãi, ta có chuyện muốn nói, nhưng vào lúc này, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên cách đó không xa một giọng nói vang lên, một đầu cự thú đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một cái nhảy vọt đi vào trước mặt mọi người, cự thú nhìn lên gầm thét, mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng, đầu cự thú này lại có thể là một đầu sư hổ thú. Sư hổ thú ngoại hình giống như lão hổ, cũng giống sư tử, thuộc về tiên thú cấp thấp, so với vân thú cũng không bằng, thế nhưng coi như là như vậy, người ta cũng là tiên thú, thuộc về vật cưỡi của tiên gia, tại người bình thường xem ra, đó chính là thân phận tôn quý. Trên sư hổ thú khoanh chân ngồi một nam tử, toàn thân bộc phát ra khí tức dọa người, Nam tử lạnh lùng nhìn đế tử tính là thứ gì, ta không có đồng ý ý kiến của ngươi. Tu vi chuẩn đế trong nháy mắt bạo phát ra, hắn là ai, cưỡi tiên thú, khẩu xuất cuồng ngôn, không để đế tử vào mắt, bất quá nói đi thì nói lại, dám không đem đế tử để vào mắt, thân phận địa vị tất nhiên bất phàm. Đối với sự xuất hiện của nam tử, mọi người nghị luận ầm ĩ, nam tử không hề loạn, hai mắt quét ngang, lạnh lùng nhìn hết thảy trước mắt, nói ra, ta gọi Sở Xuân Thu, đến từ huyền hoàng đại thế giới, đệ tử tiên nhân, oanh, lời này vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao, nhất là đối với người thiên nguyên thế giới mà nói, thậm chí khiến họ hô hấp đều khó khăn, trong lòng tràn đầy rung động cùng đắng chát, cái gì gọi là khống tràng, đây gọi là khống tràng, cái gì gọi là chấn khiến người sợ hãi, đây cũng là chấn khiến người sợ hãi, đối với người ngoài tới nói, con trai của đại đế bọn họ đã thấy không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng thì tính sao? Hắn là người tiếp cận đại đế nhất, lẽ ra nên nhận được tôn trọng, thế nhưng, người ta là đồ đệ của tiên nhân, con trai của đại đế sau lưng đại đế đã ngã xuống. Đồ đệ của tiên nhân sau lưng tiên nhân vẫn tồn tại. Ai đúng ai sai, ai mạnh hơn hung hãn, nên nghe ai, mọi người lập tức có quyết định, lập tức có người đứng dậy một mặt nịnh nọt nói, không biết đại nhân có ý kiến gì khác, không ngại đại gia tham khảo, chỉ cần đại nhân ngươi nói hợp lý, chúng ta liền nghe theo ngươi, đúng, còn mời đại nhân chỉ giáo. Lập tức, mọi người dồn dập hạ tư thái xuống rất thấp, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám, đáng chết, chuẩn đế hậu kỳ, đây là một người không thua gì Thanh Liên đế tử, mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động đều lộ ra vẻ không giống bình thường. Sở Xuân Thu hai mắt quét ngang, lạnh nhạt nói, lá trà ngộ đạo cổ thụ, ta muốn 30 lá, còn lại các ngươi chia. Cái gì, 30 lá, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, Thanh Liên đế tử phân phối đã là phân phối mà bọn họ cảm thấy tốt nhất, ít nhất bảo đảm lợi ích của bọn họ, chuẩn đế một người 3 lá, vương giả một người 1 lá, sau đó luận võ luận đạo cướp đoạt 10 lá, ngươi thực lực cường hãn, 10 lá toàn bộ cướp đi đều được, nhưng mà Sở Xuân Thu, đây rõ ràng là cưỡng đoạt. Chương 347, giết gà dọa khỉ. Thanh Liên đế tử cười, vốn cho rằng là đối thủ cạnh tranh, nguyên lai là một tên rác rưởi tự cho là đúng, lá trà ngộ đạo cổ thụ mấy lá là đủ rồi, nhiều hiệu quả sẽ yếu bớt, hắn ngược lại tốt, mở miệng liền là 30 lá, trực tiếp muốn đi 1/3, tiền tài động nhân tâm, lòng người tham lam, Thanh Liên đế tử dứt khoát lùi lại một bước, ôm một bộ thái độ xem kịch vui nhìn Sở Xuân Thu. Vị đồ đệ của tiên nhân này, muốn xem thử, hắn đến cùng làm cái trò gì? Quả nhiên, cái nhìn này, phảng phất xuyên thủng hết thảy. Sở Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, cắt ngang nghị luận của mọi người nói ra, có ai không phục, không có ai, 30 lá trà ngộ đạo cổ thụ ta liền nhận, nói xong liền muốn động thủ đi hái, chậm rãi, rốt cục vẫn có người không nhịn được đứng dậy, ý kiến của ngươi ta không đồng ý, không sai, ta cũng không đồng ý, đầu tiên là cường giả chuẩn đế dẫn đầu, tiếp theo là vương giả cảnh, đây là đang bóp chẹt lợi ích của bọn họ, ai nguyện ý, cuối cùng là tất cả mọi người không đồng ý, vẻ mặt Sở Xuân Thu trong nháy mắt biến đổi, lạnh lùng nhìn mọi người nói, các ngươi đều phản đối, có biết thân phận của ta? Ta chính là đồ đệ của tiên nhân, há cho các ngươi càn rỡ, đồ đệ của tiên nhân thì thế nào? Trước đó có cái Phong Vô Ngân chẳng phải cũng là đồ đệ của tiên nhân? Còn không phải bị người giết? Vương Nặc hừ lạnh một tiếng nói ra Phong Vô Ngân, Sở Xuân Thu vốn đã phẫn nộ trong nháy mắt bộc phát ra sát ý dọa người. Thân hình lóe lên, đi tới trước mặt Vương Nặc vừa nói ra lời này, nói ai là người giết sư đệ ta? Sư đệ, hắn là sư huynh của Phong Vô Ngân, Sở Xuân Thu chính là tam sư huynh của Phong Vô Ngân. Sư đồ 7 người, Phong Vô Ngân nhỏ nhất, chuẩn đế trung kỳ, mà Sở Xuân Thu đứng hàng thứ 3, chuẩn đế hậu kỳ. Vương Nặc đối mặt với uy hiếp của Sở Xuân Thu không sợ chút nào. Ngược lại Vân Đạm Phong khinh nói ra, hắn gọi Trần Lâm, Phong Vô Ngân chính là bị hắn giết chết. Trần Lâm, Sở Xuân Thu nghiến răng nghiến lợi nói, Trần Lâm ở đâu, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Lần này hắn đến thiên nguyên thế giới, một mặt là vì cơ duyên, mặt khác là vì đánh giết Trần Lâm, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là vì cơ duyên. Đế Lộ khai, ải thứ nhất chính là thiên đình duy nhất của thiên nguyên thế giới xuất thế. Vì sao không đến, thiên nguyên đại đế mặc dù là thiên đế của thiên nguyên thế giới, vị đại đế thứ nhất, thế nhưng uy danh của hắn đã sớm vang khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Cho dù là tiên giới, nhắc đến người này cũng không ít người cảm thán vài câu. Người này kinh tài tuyệt diễm, nhân trung long phượng, nếu như có thể phi thăng thành tiên, vị trí tiên vương chắc chắn không thể thiếu hắn một chỗ. Hết lần này tới lần khác hắn không phi thăng, một người có thể khai sáng thiên địa tồn tại. Một người có thể kết thúc ngay từ đầu tồn tại, Đế Lộ khai, người thiên nguyên đại đế tùy tính toán, thế nhưng thì thế nào, cơ duyên chẳng phải sẽ ít đi, ta chỉ cần cơ duyên, theo Sở Xuân Thu giống to, tất cả mọi người nín thở, bốn phía xem xét, ngay cả Thanh Liên đế tử lúc này cũng tràn ngập tò mò. Nhìn quanh, Trần Lâm, đây là cái tên mà sau khi hắn theo trong phong ấn đi ra nghe được nhiều nhất. Đương nhiên, Trần Lâm xác thực bất phàm, đó là đối với người bình thường mà nói, đối với hắn thì sao, mình đường đường là đế tử, còn có thể sợ hắn sao? Đó là do đối phương chưa gặp mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu gặp mình nhất định sẽ cho hắn biết hàm nghĩa của hai chữ đế tử. Đế tử không thể mạo phạm, thân là đế tử, điểm tự tin này vẫn phải có. Không cần kêu, Trần Lâm đại nhân không có ở đây. Vương Nặc khinh thường nói, ngươi cũng chỉ biết Trần Lâm đại nhân không ở đây. Nếu là Trần Lâm đại nhân ở đây, chỉ bằng cho ngươi mượn cớ khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi liền phải chết. Lời của Vương Nặc khiến Sở Xuân Thu phẫn nộ gấp bội. Hét lớn một tiếng, ngươi muốn chết, giống giận hướng phía Vương Nặc liền nhào tới. Cách đó không xa Cố Thiên Tuyết lại cau mày, Thẩm Linh Lung lại tự hào nói, vẫn là sư phụ lợi hại, thế mà lại hàng phục người chuẩn đế. Cái chuẩn đế này tên là gì nhỉ? Nói không sai, đó là sư phụ không ở đây. Nếu sư phụ ở đây, chỉ bằng câu nói vừa rồi của hắn, giết hắn cũng không quá đáng. Cố Thiên Tuyết đối mặt Thẩm Linh Lung, nói ra, đừng nói nữa, lúc này không đơn giản như ngươi tưởng tượng, chuẩn đế này đâu có ca ngợi sư phụ, đây là đang hại sư phụ. A, lời này vừa nói ra, lập tức khiến Thẩm Linh Lung không hiểu ra sao, sư tỷ, sao lại hại sư phụ? Cố Thiên Tuyết nói ra, Vương Nặc này nhìn như đang khích lệ sư phụ, trên thực tế lại đang đào hố cho sư phụ, sư đệ của Sở Xuân Thu bị giết, hắn là đến báo thù, đừng quên, sau lưng Sở Xuân Thu còn đứng một chân tiên. A, Thẩm Linh Lung lúc này mới phản ứng được, phi, chuẩn đế này quá xấu rồi, tính toán sư phụ như thế, ta hiện tại lại muốn Sở Xuân Thu giết hắn. Lúc này, Sở Xuân Thu bị Vương Nặc triệt để chọc giận, con trai của đại đế không thể mạo phạm, chẳng lẽ đồ đệ của tiên nhân liền có thể mạo phạm? Xem ra là có người không xem hắn là đồ đệ của tiên nhân ra gì. Vậy thì tốt, vậy thì giết gà dọa khỉ. Bắt đầu từ người này, Vương Nặc vốn muốn chọc giận Sở Xuân Thu, để hắn gây sự với Trần Lâm. Trần Lâm, giống như một ngọn núi lớn đặt trong lòng mỗi người, độc chiếm băng long, mở ra đại đế bảo khố. Cái nào không phải là kiệt tác của Trần Lâm, hắn không phục, hắn đường đường là chủ tiên môn, cường giả chuẩn đế, lại sống uất ức như vậy, khắp nơi bị người áp chế. Hắn Vương Nặc không phải đối thủ của Trần Lâm, Sở Xuân Thu không giống, không nói bản thân tu vi, coi như là đồ đệ của tiên nhân, cũng không thể không khiến người ta kiêng nể. Trần Lâm chờ mà xem, đáng chết, chỉ là hắn không để ý đến sự cuồng vọng của Sở Xuân Thu. Thế mà thật sự động thủ với mình, giết gà dọa khỉ, mình thành con gà kia, coi mình là gà, cũng không phải dễ làm như vậy. Ai chết vào tay ai còn chưa biết. Oanh, chiến ý mạnh mẽ trong nháy mắt từ trên người Vương Nặc bộc phát ra. Muốn chiến liền chiến, ngươi muốn bắt ta giết gà dọa khỉ, vậy thì xem đao của ngươi có đủ sắc bén hay không. Vương Nặc hừ lạnh một tiếng, việc nhân đức không nhường ai hướng phía Sở Xuân Thu nhào tới. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Sở Xuân Thu, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Thanh Liên đế tử lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Thân là Thanh Liên đế tử, tận mắt thấy phụ thân của mình uy trấn thiên nguyên. Thân là đế tử, người người kính ngưỡng, cao cao tại thượng, tại thiên nguyên thế giới đã từng một lần phong quang vô hạn. Sau này nếu không phải cha mình kỳ hạn vừa đến, giữa thiên địa không có đế vận xuất hiện, chính mình cũng sẽ không phong ấn ngủ say chờ đợi thời cơ. Mấy trăm ngàn năm trôi qua, dựa theo suy tính của Thanh Liên đại đế, đại tranh chi thế chân chính sắp đến, thiên đạo áp chế chắc chắn bị người đánh vỡ, đến lúc đó muốn thành tựu đại đế, sẽ không còn khó khăn như vậy, cũng sẽ không bị thiên đạo đế vận áp chế. Kiếp này, hắn xuất thế, chính là vì trở thành đại đế. Mà đây cũng là thời điểm tốt nhất để hắn trở thành đại đế. Thanh Liên đế tử ngẩng đầu vọng trời, nhìn thiên đạo trong hư không như nuôi cổ, kẻ trưởng khống, trong lòng không ngừng nảy sinh ý định, theo ý của phụ thân, thiên đạo nhất định sẽ bị người tiêu diệt, mà mưu tính của ngươi cũng sẽ mọi thứ thành không. Thế nhưng người này là ai? Chương 348, vậy thì đại chiến một trận. Là ai? Tự nhiên là hắn Thanh Liên đế tử, đệ tử, con trai của đại đế, vì sao không thể là hắn? Ai có thể biết, Tam Thanh đại đế, người thứ hai trong 18 đế của Thiên Nguyên, thực ra là con trai của Giao Trì Thánh Mẫu, người xếp thứ tư. Giao Trì Thánh Mẫu đó không phải là thánh mẫu người người xưng tụng ở thời đại hiện tại. Đó là thánh mẫu thật sự, cường giả đại đế, Tam Thanh đại đế, sống qua ba đời, phi thăng thành tiên, dựa theo lời giải thích của phụ thân, đây là một người duy nhất thoát khỏi sự hãm hại của hắn. Không có người thứ hai, tất cả đều bị hắn tính toán, trở thành chất dinh dưỡng của hắn, bản thân muốn thành tựu đại đế, muốn vì cha báo thù. Mấy chục năm phong ấn, khiến cho tinh khí thần của hắn đạt đến trạng thái cân bằng trước nay chưa từng có. Chỉ còn thiếu chút nữa, việc tự phong ấn không chỉ có thể chờ đợi thời cơ, một lần nữa sống lại, tìm kiếm cơ duyên mới, mà còn có khả năng điều chỉnh tinh khí thần của mình trong tình huống phong ấn. Do nguyên thạch cung cấp không ngừng nguồn sinh mệnh bản nguyên lực lượng, mặc dù đang ngủ say, không thể tu luyện, nhưng lại có thể làm cho tinh khí thần ở vào một trạng thái bão hòa, không ngừng hòa hợp, không ngừng dung nhập, mặc dù chậm rãi, nhưng lại có hiệu quả to lớn thực sự. Nếu không, ngươi cho rằng vì sao vô số đại năng cuối cùng đều lựa chọn liều mạng một phen, nghịch thiên mà đi, không thành công thì thành nhân, chẳng phải là vì dù bị phong ấn, nhưng vẫn có chỗ tốt cực lớn, điều chỉnh bản thân, khiến tinh khí thần dung hợp quy nhất, đi đến đỉnh phong, ý tưởng đích xác rất tốt đẹp, thế nhưng có thể đi đến bước này hay không, thì rất khó nói, Về phía Sở Xuân Thu, không hổ là đồ đệ của tiên nhân, cường hãn dị thường, mỗi lần động thủ đều bộc phát ra tiềm lực trước nay chưa từng có. Là đồ đệ của tiên nhân, đối với người khác mà nói, tiên khí có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế nhưng đối với bọn họ thì mỗi người đều có một kiện tiên khí. Phong Vô Ngân, lúc trước được sư phụ kỳ vọng cao, ban thưởng huyền băng phiến, không chỉ người chết, huyền băng phiến cũng theo đó thất lạc, lần này hắn đến là có mục đích, giết Trần Lâm, tìm về huyền băng phiến, cố gắng chiếm lấy cơ duyên đại đế, Vương Nặc, tự mình nhảy ra muốn chết, vậy thì thành toàn cho hắn vậy, giết gà dọa khỉ, trấn áp hắn, cho hắn biết, không thể mạo phạm đồ đệ của tiên nhân. Phong Vô Ngân lúc trước tu luyện sát lục kiếm quyết, dùng sát lục nhập đạo, công pháp cấp tiên, uy lực quả thực phi phàm. Lúc trước Phong Vô Ngân mới ngưng luyện ra 9 đạo sát lục chi khí, cao nhất có thể ngưng luyện ra 81 đạo, đương nhiên, điều này cũng tùy thuộc vào từng người, ngay cả Trần Lâm nhìn cũng không khỏi tâm động, lúc trước hắn cũng ngưng luyện ra 9 đạo sát lục kiếm ý. Nếu có thể ngưng luyện ra 81 đạo, thì cường hãn đến mức nào, e rằng rất nhiều đại đạo tiên thuật đều kém một bậc, mà Sở Xuân Thu lại không tu luyện sát lục kiếm ý, nhưng lại cũng tu luyện một môn tiên thuật cấp tiên, Xuân Thu Trảm, bộ Xuân Thu Trảm này là sư phụ đặc biệt sáng tạo ra cho hắn. Vô cùng uy mãnh, một khi chém xuống, chắc chắn bộc phát ra khí thế kinh người, trùng trùng điệp điệp, giờ khắc này, khi Sở Xuân Thu chém ra một đao, trong nháy mắt liền có thể hóa thân thành tiên thần trấn áp vạn cổ tuyệt thế. Vương Nặc cũng bị một đao này của Sở Xuân Thu đánh cho một đầu. Sát lục kiếm quyết là dùng giết người làm mục đích, cô đọng sát lục kiếm ý, giết địch trong vô hình, còn Xuân Thu Trảm, chém ra là tụ lực, khi lực đạo của ngươi tích xúc đến một trình độ nhất định, cho dù là đại đế cũng có thể chém giết. Đây chính là một môn tiên thuật vô thượng lấy yếu thắng mạnh. Mọi người xung quanh càng bị chấn nhiếp, mạnh, quá mạnh, không hổ là đồ đệ của tiên nhân, chỉ một đao này thôi, lực lượng ẩn chứa đã không thể dùng ngôn từ đơn giản để hình dung. Chiến tiên chiến địa, tuyệt sát tiên thần, một đao chém giết, tất cả vạn vật đều trong nháy mắt diệt sạch, đó là uy lực của một đao này, vạn vật tan biến, thiên biến hóa, đọc thuộc lòng Xuân Thu, một đao giết địch, Vương Nặc thân là tiên môn chi chủ, tự nhiên tu luyện công pháp mạnh nhất của tiên môn, thế giới của hắn đang ở có đẳng cấp tương đương với thế giới thiên nguyên, nhưng lại có một chỗ tốt, đó là không bị thiên đạo tính toán và áp chế. Mặc dù chỉ là tiên môn chi chủ, nhưng nội tình của tiên môn lại không kém thánh địa của thế giới thiên nguyên. Thế giới thiên nguyên, không quá mấy trăm vạn năm, mà thế giới của hắn đang ở, tồn tại mấy ngàn vạn năm, vô số đại đế, số người thành tiên càng nhiều không kể xiết. Thánh địa, chắc chắn có một tôn vô thượng đại đế tọa trấn. Vương Nặc lật tay, trong tay xuất hiện một chiếc gương, đây là tiên khí, lúc trước đối chiến với Băng Long. Khi bị Băng Long vây khốn, hắn đã dùng chiếc gương này để hộ thể, chiếc gương này tên là Thương Vân Kính, có thể định người, có thể hộ thể, lật tay, Thương Vân Kính liền có thể bắn ra một đạo hào quang cường hãn, định trụ người, khiến người không thể động đậy, cao thủ quyết đấu, dù chỉ hơi định trụ người cũng có thể trong nháy mắt giết chết. Giống như trước đó đánh tiên thạch, gạch vàng, hai pháp bảo đó đều khiến người ta sinh ra mê muội trong 3 giây, còn Thương Vân Kính lại có thể nhốt người trong khoảng 3 đến 5 giây. Và còn hộ thể, trên Thương Vân Kính có một đám mây thương vân tỏa ra hào quang quỷ dị, khi nhận công kích, có thể triệu hồi thương vân, hóa thành một tấm màn che, dù có công kích thương vân, cũng căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của thương vân. Mà Vương Nặc, nhờ Thương Vân Kính, đã phát huy uy lực đến cực hạn ngay khi ra tay. Tiên môn tên là Điểm Thương Tiên Môn, công pháp hắn tu luyện cũng gọi là Điểm Thương Tiên Quyết. Tiên lực hộ thể, hào quang phát ra khiến cho toàn thân Vương Nặc trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh thiên. Trước đó, người bên ngoài xem Vương Nặc giống như một người đàn ông trung niên mưu mô quỷ kế. Nhưng lúc này, Vương Nặc hoàn toàn biến thành một chuẩn đế bày mưu tính kế. Quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, khí thế hào hùng, khí thế bế nghệ thiên hạ triệt để làm người ta chấn động. Thật cho rằng ngươi là đồ đệ của tiên nhân thì giỏi. Muốn chiến thì chiến, ta Vương Nặc sao lại sợ ngươi? Tiên môn chi chủ, phải có quyết đoán của tiên môn chi chủ. Sát phạt quyết đoán, định đỉnh thiên hạ, hắn có thể biến thành một lão hồ ly quỷ quyệt, cũng có thể biến thành một chuẩn đế tiên môn chi chủ bế nghệ thiên hạ. Vung tay lên, Thương Vân Kính lập tức bắn ra một đạo tiên quang, mặc dù Vương Nặc lần đầu tiên gặp Xuân Thu Trảm, nhưng cũng không cản trở việc cảm nhận được lực phá hoại cường hãn từ Xuân Thu Trảm của Sở Xuân Thu. Một đao này, ngay cả hư không cũng phát ra âm thanh vỡ vụn, đao ý kiểu Xuân Thu Trảm bao phủ toàn thân, Vương Nặc biết dù Thương Vân Kính có bắn trúng thì nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn. E là thật sự không định được người, nếu không định được người của ngươi, vậy ta định trụ một phần thân thể của ngươi, vậy thì hai chân vậy, một đạo tiên quang bắn vào hai chân của Sở Xuân Thu. Sở Xuân Thu vốn thấy đau này sắp đánh trúng Vương Nặc. Đột nhiên dưới chân không thể động đậy, hai chân vô lực, một đầu cắm xuống đất, không tốt, sắc mặt Sở Xuân Thu đại biến, sao có thể như vậy, hai chân của mình phảng phất bị thứ gì đó vây khốn. Không thể động đậy, cả người cũng theo đó cắm đầu xuống đất, Vương Nặc thừa cơ, đang định công kích hắn, phất tay liên tục, Điểm Thương Tiên Quyết chi điểm linh nhất kích, công kích cường hãn, Dung là một điểm, một ngón tay chỉ ra, đánh thẳng vào trái tim của Sở Xuân Thu. Chương 349, Xuân Thu chạm. Sở Xuân Thu giơ Xuân Thu chạm trong tay lên định ngăn cản. Nhưng, hắn rõ ràng đã đánh giá thấp công kích của Vương Nặc. Vương Nặc biết Sở Xuân Thu lợi hại, thân là đồ đệ của tiên nhân, thủ đoạn chắc chắn tầng tầng lớp lớp, nội tình sâu sắc, đối mặt với công kích của hắn, vậy phải đoạt lấy tiên cơ, trực tiếp một chuỗi công kích, trước tiên đánh cho người đó bị lúng túng đã. Quả nhiên, với đợt công kích này, Sở Xuân Thu thật sự luống cuống tay chân, thừa lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, nếu muốn trấn áp hắn, vậy phải trấn áp cho triệt để. Lúc này Sở Xuân Thu có thể nói là gặp phải chuyện phiền muộn nhất. Lập tức sự phẫn nộ vô biên trong nháy mắt bùng phát. Đáng chết, hắn Sở Xuân Thu chưa từng bị người khác khi dễ như vậy. Cơn giận ngút trời bùng cháy trong nháy mắt, cả người như một người điên, bộc phát ra một sức mạnh kinh người, phất tay, một pháp bảo có hình dáng như mây mù, được phát huy ra, phụ trợ quanh thân, như ý thủy viên yên, là thứ được luyện chế từ ý chân thủy, biến hóa tùy tâm, thiên biến vạn hóa, thần bí khó lường, hiệu quả hộ thể cường hãn, một khi thi triển có thể dễ dàng bảo vệ quanh thân. Đây chính là chỗ lợi hại của pháp bảo này, đặc biệt là đối với công kích của pháp bảo. Vương Nặc vừa mới thi triển Thương Vân Kính thành công, đang định thừa thắng xông lên, một lần nữa thi triển Thương Vân Kính, định dùng uy lực của Thương Vân Kính để đối phó với Sở Xuân Thu. Đáng tiếc, lần này lại thất bại, công kích của Thương Vân Kính trực tiếp trúng vào như ý thủy vân yên. Vậy mà như đá chìm đáy biển, trong nháy mắt tan biến, còn công kích của Sở Xuân Thu, trong nháy mắt tung ra, một đao Xuân Thu chạm, đao này nhìn như một đao bổ ra, nhưng lại đã liên quan đến việc vận dụng thời gian không gian. Chặt đứt thời gian, không gian, chặt đứt sự trói buộc của thiên địa, chém giết hết thảy kẻ địch, một đao ra, vạn vật diệt, đó là chỗ lợi hại của Xuân Thu chạm. Hơn nữa Xuân Thu chạm có tất cả ba chiêu, một chiêu so với một chiêu mạnh hơn, lợi hại hơn, nếu có thể chém ra từng chiêu trong ba chiêu, có thể nhảy vọt hai ba cảnh giới để giết địch. Nói cách khác, nếu Sở Xuân Thu có thể thi triển toàn bộ ba chiêu Xuân Thu chạm, thì cho dù là đại đế cũng sẽ bị thương. Xuân Thu chạm chủ yếu là tụ lực, khi bạn tụ lực đạt đến một mức độ nhất định, mới có thể bộc phát ra năng lượng kinh người. Sở Xuân Thu, ta thật sự xem nhẹ ngươi, sớm đã nghe đồn Xuân Thu chạm của ngươi có liên quan đến thời không chi đạo. Một chạm Xuân Thu biến, hôm nay xem như đã lĩnh giáo, nhưng ngươi muốn giết ta, ngươi còn kém một chút. Thân là tiên môn chi chủ, một đời chuẩn đế, Vương Nặc tự nhiên cũng không đơn giản như vậy. Hét lớn một tiếng, toàn thân đột nhiên xuất hiện vặn vẹo quỷ dị, sau đó, sự vặn vẹo càng lúc càng lớn, trong nháy mắt bao bọc lấy hắn, rồi tan biến ngay tại chỗ. Ngay khoảnh khắc hắn tan biến, Xuân Thu chạm của Sở Xuân Thu cũng chém tới. Vậy mà chém hụt, Sở Xuân Thu sững sờ tại chỗ. Phải biết, từ khi tu luyện Xuân Thu chạm đến nay, mọi việc đều thuận lợi, chưa từng thất bại, đây là lần đầu tiên. Độn trong hư không, đây là, trong khoảnh khắc Vương Nặc thi triển chiêu tuyệt học quỷ dị này, người Cơ Gia lập tức biến sắc, bởi vì chiêu này quá quen thuộc. Hư không tiên kinh của Cơ Gia có ba đại tiên thuật cấp tiên, đại hư không thủ ấn, đại hư không kiếm thuật, đại hư không độn thuật, còn chiêu mà Vương Nặc thi triển cực kỳ giống đại hư không độn thuật. Hơn nữa trong ba đại tiên thuật, khó tu luyện nhất chính là đại hư không độn thuật, độn trong hư không, có thể trốn tránh bất kỳ công kích nào, đây là bí mật bất truyền của Cơ Gia, nhưng đồng thời, cũng khiến bọn họ không thật sự ra tay, vẫn là vì thần thông tiên thuật mà Vương Nặc thi triển mặc dù quỷ dị, cực kỳ giống đại hư không độn thuật, nhưng vẫn có một vài điểm khác biệt, nhưng mặc dù không giống nhau, vẫn luôn cảm thấy ý cảnh cốt lõi vẫn là đại hư không độn thuật. Vương Nặc này có vấn đề, xem ra, phải tìm hắn hỏi một chút. Trên chiến trường, Vương Nặc biến mất tại chỗ, Sở Xuân Thu chém hụt một đao. Ngây người một lúc, Vương Nặc đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, trong tay Thương Vân Kính lại một lần nữa đánh tới, vẫn là một đạo Thương Vân tiên quang, định thân, Sở Xuân Thu tránh không kịp, ngăn cản không kịp, tại chỗ bị định trụ thân hình, không thể động đậy, cơ hội đến rồi. Vương Nặc như một bóng ma, nhào tới Sở Xuân Thu, một chưởng đánh ra, Sở Xuân Thu quá kinh hãi, cũng may hắn đã có Như Ý Thủy Vân Yên hộ thể. Rất nhanh chấn định lại, hừ lạnh một tiếng, Như Ý Thủy Yên Yên trực tiếp hiện ra một con thủy long, đánh về phía Vương Nặc. Dương nanh múa vuốt, khàn giọng nhe răng, Vương Nặc nhướng mày, một chưởng hung hăng đập vào thủy long, rầm, thủy long vỡ tan, nhưng công kích của Vương Nặc bị phá tan hoàn toàn, mà việc thủy long ngăn cản, cũng cho Sở Xuân Thu cơ hội tấn công một lần nữa. Chiêu thứ hai của Xuân Thu chạm cũng lập tức chém ra. Một đao có tốc độ cao hơn một đao, uy lực càng lớn, đây là chỗ lợi hại của Xuân Thu chạm. Tất cả ba chiêu, một chiêu so một chiêu mạnh hơn, uy lực càng lớn, giết, chém ra một đao, sắc mặt Vương Nặc đại biến, vội vàng ngăn cản, đáng chết. Hắn làm sao có thể cường hãn như vậy, không hổ là đồ đệ của tiên nhân, những người quan chiến xung quanh cũng đã nhìn ra tất cả. Mạnh mẽ, không phải loại cường hãn bình thường, mặc dù lúc đầu Vương Nặc xuất kỳ bất ý, chiếm hết tiên cơ, nhưng khi Sở Xuân Thu phản ứng lại thì hắn không phải là đối thủ của Sở Xuân Thu. Thủ đoạn pháp bảo, tầng tầng lớp lớp, Xuân Thu chạm là tiên khí, Như Ý Thủy Viên Yên cũng là tiên khí, Rút lui, Vương Nặc chỉ có thể lại một lần nữa thi triển độn thuật vừa rồi. Thân hình trong nháy mắt hóa thành hư vô, rồi biến mất ngay tại chỗ. A, à, lần này, cách Vương Nặc trốn tránh lại hoàn toàn không giống lần trước. Lần trước, Sở Xuân Tu chém hụt một đao, còn lần này, từ trong hư không lại truyền đến một tiếng hét thảm, một dòng máu tươi từ hư không phun ra, Vương Nặc cũng từ trong hư không rơi xuống, che ngực, sắc mặt tái nhợt, bị thương, mọi người không khỏi một hồi xôn xao. Mạnh, quá mạnh, đây là đồ đệ của tiên nhân, đây là Xuân Thu Trảm, người chấn động nhất vẫn là người Cơ Gia, bởi vì độn thuật mà Vương Nặc thi triển cực kỳ tương tự với đại hư không độn thuật. Thậm chí có một loại cảm giác đồng căn đồng nguyên, ngay cả hắn còn không ẩn nấp được, mà đối với người Cơ Gia bọn họ, chẳng phải là cũng không tránh khỏi một đao này, cũng là Thanh Liên đế tử đối mặt với Sở Xuân Thu cường hãn không những không hề sợ hãi, ngược lại tràn đầy chiến ý. Sở Xuân Thu giết gà dọa khỉ, sức chút nữa bị Vương Nặc một chuỗi công kích làm cho rối trí. Cũng may kịp thời điều chỉnh, cuối cùng cũng lật ngược lại một ván. Sở Xuân Thu hừ lạnh một tiếng, không sai, có thể đỡ hai đao của ta, vậy thì xem ngươi có thể đỡ được đao thứ ba của ta không. Chảm, sức chút nữa bị tính kế. Sở Xuân Thu lúc này sát ý đã ngưng, nhưng đao thứ ba, một đao chém ra ngoài, Xuân Thu Chảm là một đao tụ lực, một đao so với một đao lợi hại hơn, ba đao hợp nhất, hung hăng chém giết tiếp, nhất đao lưỡng đoạn. Vương Nặc đã bị thương, cũng đã thấy uy lực của Xuân Thu Chảm, biết lúc này không phải lúc nghênh đón, chỉ có chạy trốn, thân hình lóe lên, nhanh chóng lùi lại, trong nháy mắt rời khỏi xa mấy chục thước. Đáng tiếc, hắn vẫn đánh giá thấp uy lực của Xuân Thu Chảm, đao ý trực tiếp phá toái hư không, hung hăng chém giết tới. Chương 350, Thanh Liên Pháp, phốp phốp. Vương Nặc cuối cùng không phải là đối thủ của Sở Xuân Thu. Tiên môn chi chủ, tiên nhân chi đồ, tiên môn là tông môn tu tiên, tiên nhân là chân chính tiên thần, mặc dù là đệ tử, nhưng vẫn khác nhau một trời một vực, giữa hai bên chênh lệch không thể so sánh nổi, khác biệt một trời một vực, cái chênh lệch này không chỉ là chênh lệch rõ ràng mà còn là chênh lệch giữa sự sống và cái chết. Giống như hiện tại, một đao Xuân Thu Chảm trực tiếp chém giết Vương Nặc tại chỗ. Đúng, Vương Nặc chết rồi, đường đường tiên môn chi chủ, trí kế vô song, xảo quyệt như cáo, cuối cùng vẫn chết. Cái chết của Vương Nặc gây đả kích lớn đến mọi người, cũng làm cho tất cả mọi người đều ý thức được một điểm, tiên nhân chi đồ không thể mạo phạm, thân là tiên nhân chi đồ, Sở Xuân Thu cũng không phải là người bọn họ có thể tùy tiện đắc tội. Đối mặt với Sở Xuân Thu, bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp, chém giết, một đao chém giết, tất cả những điều này giống như một lưỡi đao sắc bén. Lúc này, đao của Sở Xuân Thu tựa như có sức mạnh giết người, tung hoành vô địch, không ai sánh bằng. Thanh Liên đế tử vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc dị thường. Nhưng mà, người không phạm ta, ta không phạm người. Sở Xuân Thu biết, trong số mọi người ở đây, người có uy hiếp lớn nhất đối với mình, người có thể làm cho mình lo lắng, sợ hãi vẫn còn, đó chính là Thanh Liên đế tử. Mắt sáng như đuốc, vẻ mặt băng lãnh, cặp mắt kia bắn ra hào quang đáng sợ, như muốn đông cứng người ta. Oanh, hào quang kinh người trong nháy mắt bùng nổ, ngươi không phải muốn động thủ sao? Vậy thì tốt, ta sẽ trấn áp ngươi trước. Thanh Liên đế tử động thủ, vạn cổ trường thanh một cây sen. Mặc dù Thanh Liên đế tử hiện tại là thân người, thế nhưng vạn cổ thanh liên lại tồn tại theo một phương thức khác. Trấn áp kẻ địch, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có câu nói là hai hổ tranh nhau, ắt một con bị thương, một người là đế tử, một người là tiên nhân chi đồ. Tại thiên nguyên thế giới, đại đế cao cao tại thượng, được thiên đạo chiếu cố, thiên tâm ấn ký khắc trên thiên đạo, nếu không có chân tiên hạ phàm, mặc cho đại đế có lợi hại đến đâu cũng không phải đối thủ. Nhưng mà, thiên nguyên thế giới giới hạn cao nhất chỉ có thể đạt đến cảnh giới đại đế. Chân tiên không thể hạ phàm, chân tiên hạ phàm, thiên địa sụp đổ, ngươi là tới hủy diệt thế giới sao? Tiên nhân, mặc dù lợi hại, nhưng luôn cho người ta cảm giác cao cao tại thượng, không chân thật, đi con đường nào, như thế nào so sánh, ngươi không phải cũng đã rõ rồi sao? Không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng động, dương cung bạt kiếm, chung quanh cũng đều dồn dập nhìn hai người, các ngươi nói ai lợi hại hơn? Đương nhiên là tiên nhân chi đồ. Không thấy vừa rồi mới chém giết một tôn vực ngoại chuẩn đế. Chuẩn đế Vương Nặc, mặc dù mọi người nhận biết không lâu, nhưng đều có thể nhìn ra, Vương Nặc không phải nhân vật đơn giản, chỉ là tiên môn chi chủ thân phận. Không, chính vì hắn chém giết chuẩn đế Vương Nặc, càng không phải là đối thủ của đế tử, một vị tiên nhân chi đồ, một người là con trai đại đế, đều là cảnh giới chuẩn đế. Có đạo lý, ba đao ra, lúc này Sở Xuân Thu chỉ sợ một thân pháp lực tiêu hao rất lớn. Thật muốn đại chiến, hưu chết về tay ai thật khó nói. Lập tức, hiện trường chia làm hai phái, một phái ủng hộ Thanh Liên đế tử, phần lớn thuộc về người thiên nguyên thế giới, một phái ủng hộ tiên nhân chi đồ, phần lớn đến từ vực ngoại thế giới. Cuối cùng, bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, Thanh Liên đế tử động thủ, một tay hoa sen diệt, một đóa thanh liên trực tiếp từ dưới chân thanh liên của hắn bay ra. Thanh liên dưới chân hắn là cửu phẩm thanh liên, cùng cửu phẩm công đức kim liên pháp của Trần Lâm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, dùng vô thượng công đức luyện chế vô thượng kim liên, hỗn hoa cửu phẩm, cửu trọng công đức, có thể so sánh với chí bảo tiên đế. Thanh liên này cũng là cửu phẩm. Từ rất lâu trước, chư thiên vạn giới có một truyền thuyết, giữa thiên địa có một gốc hỗn độn thanh liên, 36 phẩm, chia ra làm 4, lần lượt là cửu phẩm công đức kim liên, cửu phẩm hủy diệt hắc liên, cửu phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cửu phẩm tạo hóa thanh liên. Tạo hóa chính là sinh mệnh, cũng là cửu trọng tạo hóa, mà lúc này, thanh liên đế tử được thanh liên đại đế truyền thừa, dưới chân là cửu phẩm tạo hóa thanh liên, có được nhất phẩm tạo hóa. Nhất phẩm tạo hóa có thể so sánh với pháp bảo tiên cấp, tức là tiên khí, nhị trọng tạo hóa là pháp bảo đại đạo chân tiên, tam trọng tạo hóa là pháp bảo đại đạo kim tiên, ngũ trọng tạo hóa là pháp bảo đại đạo tiên vương, thất trọng tiếp theo là cửu trọng, mà lúc này, cửu phẩm thanh liên huyễn hóa ra thanh liên có thể công, có thể thủ, biến ảo thanh liên công kích kẻ địch, uy lực vô song. Miếng thanh liên này như là phiên bản thu nhỏ của cửu phẩm thanh liên dưới chân thanh liên đế tử. Vèo một tiếng bay về phía kẻ địch, sau đó oanh một tiếng nổ tung, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt ảm đạm, như tận thế, tiếng nổ mạnh to lớn, mọi người dồn dập rút lui. Sở Xuân Thu tự nhiên là người hứng chịu trực tiếp, hắn không ngờ hạt sen lại đột ngột nổ tung, cả người trong nháy mắt bị nổ bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra. Thanh liên đế tử mỉm cười, thừa cơ bệnh đòi mạng hắn, điều nàng muốn chính là sự bất ngờ này. Thân hình lóe lên như một con thanh sắc cự long nhào về phía Sở Xuân Thu. A, thanh liên đế tử này cũng cho chúng ta thấy một tấm gương, thì ra thanh liên ảo ảnh còn có cách dùng như vậy. Cố Thiên Tuyết hai mắt mở to, Thẩm Linh Lung cũng hưng phấn vô cùng nói, chuyến đi này không tệ a, ngộ đạo cổ thụ coi như không có được, nhưng chiêu thần thông này cũng đáng. Hai người đều tu luyện cửu phẩm công đức kim liên pháp, bất quá công đức của hai người thưa thớt, tu luyện miễn cưỡng nhập môn, khi đối địch còn kém xa, nhưng cũng không cản trở hai người lĩnh hội được một phần nào đó từ thần thông mà thanh liên đế tử vừa thi triển. Một tiếng nổ tung trời đất, chiến lực của Sở Xuân Thu đã được chính hắn xác nhận. Ba đao chém giết Vương Nặc, dù tiêu hao rất lớn, nhưng vẫn là một chuẩn đế cường hãn, tiên nhân chi đồ, vậy mà bị hạt sen nổ tung bất ngờ gây thương tích. Có thể thấy uy lực nổ tung lớn thế nào, nếu như bọn họ có thể nắm giữ cách dùng thần thông này, không nghi ngờ gì, sẽ giúp họ đối địch lợi hại hơn. Phải biết, hạt sen thanh liên không chỉ có thể biến hóa một cái, nhiều nhất có thể huyễn hóa ra 9981 viên. 81 viên cùng nổ tung, mức độ hùng vĩ sẽ không thể sánh nổi, không biết có thể khiến Sở Xuân Thu nổ chết tại chỗ hay không. Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, thanh liên đế tử là con trai của thanh liên đại đế. Nghe đồn thanh liên đại đế vốn là một cây sen vạn cổ trường thanh tu luyện thành. Nếu nói ai hiểu rõ nhất về thanh liên chi pháp, vậy không ai khác ngoài thanh liên đế tử. Thẩm Linh Lung gật đầu, nếu Trần Lâm ở đây, cũng không có gì để nói. Cửu phẩm công đức kim liên pháp là một môn tiên thuật nhìn có vẻ bình thường, nhưng giới hạn của nó rất cao, đủ công đức có thể diễn hóa ra cửu trọng công đức, mà Trần Lâm lúc này đã diễn hóa được 2,5 tầng công đức. Lúc này đối với hắn, cửu phẩm công đức kim liên pháp đã đạt đến cấp bậc đại đạo chân tiên. Nhưng nếu nói về vận dụng kim liên pháp, thật sự không bằng thanh liên đế tử. Thanh liên đế tử rất hài lòng với một kích làm bị thương Sở Xuân Thu, trong lòng lập tức nở nụ cười. Chương 351, hai nữ mối nguy. Đối với thanh liên đế tử, Sở Xuân Thu là địch nhân lớn nhất và là trở ngại. Thân là con trai của đại đế, vương giả trở về, mọi người tôn trọng, hắn đứng ra chủ trì việc phân phát ngộ đạo cổ thụ lần này, càng thu về một lượng lớn nhân khí. Thế nhưng, từ khi Sở Xuân Thu xuất hiện, tất cả mọi thứ đều bị phá vỡ, ỷ vào thân phận tiên nhân chi đồ, ngang ngược càn rỡ, không ai sánh bằng, động một chút là giết người, nhưng người ta có thực lực và chỗ dựa. Thế nhưng, chút đó đối với thanh liên đế tử hắn không phải là chuyện gì. Tiên nhân chi đồ, Trần Lâm hắn giết được, vì sao thanh liên đế tử hắn lại không giết được? Trong chớp mắt, 9981 miếng hạt sen thanh liên biến hóa thành thanh liên vây lấy Sở Xuân Thu. Đầu tiên là ba đao chém giết Vương Nặc, pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, tiếp đó vì khinh thường mà bị thanh liên đế tử gây thương tích. Hiện tại chính là thời điểm muốn mạng hắn, thật ra đối mặt với thanh liên đế tử không thể nói là chủ quan. Thật sự là chiêu này của thanh liên đế tử quá quỷ dị. Cho dù Trần Lâm gặp phải, bất ngờ cũng phải bị thương. Đương nhiên, một viên ảo ảnh thanh liên nổ tung có thể gây thương tổn cho Sở Xuân Thu, nhưng không thể gây thương tổn cho Trần Lâm. Trần Lâm có ngũ trọng phòng ngự, không dễ gì bị công phá. Hắn cường đại nhất không phải công kích mà là phòng ngự. Ngũ trọng phòng ngự, cho dù là cường giả đại đế cũng không dễ gì phá vỡ. Đương nhiên, 81 miếng ảo ảnh thanh liên cùng nổ tung thì khó nói. Oanh ầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn trong nháy mắt bùng nổ, như một đám mây hình nấm, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Thiên Bảo Sơn. Sở Xuân Thu hoàn toàn bị kịch liệt nổ tung bao bọc trong đó. Kéo dài đến mười mấy phút, mây hình nấm mới tan biến, mọi người mới nhìn rõ mọi thứ trước mắt. Toàn thân Sở Xuân Thu đầy máu, vô số máu tươi nhuộm đỏ mọi thứ. Lúc này hắn hấp hối, thở ra ít, hít vào nhiều, khụ khụ khụ. Sở Xuân Thu chật vật muốn bò dậy, nhưng lúc này hắn động đậy một chút cũng không được, đừng nói là đứng dậy. Thanh liên đế tử cười hắc hắc, từng bước một tiến về phía Sở Xuân Thu. Sở Xuân Thu sợ hãi, vẻ mặt thay đổi, Ngươi muốn làm gì? Ta là tiên nhân chi đồ, ngươi giết ta, sư phụ ta chắc chắn sẽ báo thù cho ta. Thanh Liên đế tử khinh thường nói, muốn báo thù, cứ đến, tiên nhân chi đồ thì thế nào? Người khác sợ, ta Thanh Liên đế tử không sợ, cho nên, ngươi có thể chết rồi. Nói xong, Thanh Liên đế tử đánh ra một chưởng. Không, Sở Xuân Thu kêu thảm một tiếng, lúc này bị giết, chết rồi, tiên nhân chi đồ bị giết, trước đó là Phong Vô Ngân, hiện tại là Sở Xuân Thu, lúc nào mà muốn giết tiên nhân chi đồ lại dễ dàng như vậy? Nói giết là giết, đánh giết Sở Xuân Thu, đối với Thanh Liên đế tử mà nói, tựa như mây trôi nước chảy, như là một việc bình thường nhất. Thanh Liên đế tử nói, đề nghị trước đó của ta nghĩ hiện tại không ai phản đối chứ? Không có, tuyệt đối không có, chúng ta đều rất kính đế tử, không giống như Sở Xuân Thu kia, còn là tiên nhân chi đồ, vừa đến đã lấy đi ngộ đạo cổ thụ, chỉ có đế tử công bằng, đế tử không hổ là đế tử, nhất định có thể giống như Giao Trì Thánh Mẫu và Vô Cực Đại Đế năm đó. Mẹ con hai đại đế, thành tựu một giai thoại, nói bậy bạ gì đó, đại đế là gì, đế tử đây là muốn thành tiên, tương lai tiến vào tiên giới, trở thành thượng tiên tiên giới, chứ không như sư phụ của Sở Xuân Thu kia, nói là đại đạo chân tiên, bất quá cũng chỉ là ngụy tiên, tiên, không chỉ là cảnh giới, còn là tiên thần, không vào tiên giới, dù là tiên, cũng không nhận được tiên lực quán thể, đối mặt phàm tục tự nhiên cao cao tại thượng, là tiên thần, nhưng đối mặt với tiên nhân tiên giới đã nhận được tiên lực quán thể, vẫn không được coi là tiên nhân chân chính, dù như vậy, cũng không ảnh hưởng đến tu vi của họ sau khi tiến vào tiên giới. Ngươi là chân tiên, vào tiên giới vẫn là chân tiên, ngươi là tiên vương, vào tiên giới vẫn là tiên vương, chỉ cần trải qua một bước tiên lực quán thể, ngược lại, tu vi của ngươi ở thế tục chư thiên vạn giới càng cao. Sau khi vào tiên giới, tiền đồ càng rộng mở, Thanh Liên đế tử hết sức hưởng thụ kết quả này, hai mắt quét ngang, rất nhanh liền thấy Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung trong đám người. Đồ đệ của Trần Lâm, cuộc đối thoại vừa rồi của hai người đã thu hút sự chú ý của Thanh Liên đế tử. Lần này xuất thế, hắn nghe nhiều nhất là cái tên Trần Lâm này, một người tự xưng tiên nhân chuyển thế, chuẩn đế bước ra từ tiên môn, chiến tích dũng mãnh, giết Băng Long, sát tiên nhân chi đồ Phong Vô Ngân, trấn áp mọi người, mở ra bí mật bảo khố của Thiên Nguyên Đại Đế, đánh giết Thái Sơ Thánh Chủ. Trận chiến đó không phải là đỉnh định càn khôn, uy trấn thiên hạ, muốn quật khởi từ đế lộ, tìm kiếm chính mình trong thời đại tranh đấu, chắc chắn sẽ phải đối mặt với một ngọn núi cao, đó chính là Trần Lâm. Lúc này gặp đồ đệ của Trần Lâm, trong lòng hắn hơi động, thân hình lóe lên, đi đến trước mặt hai người, nói, sư phụ của các ngươi là Trần Lâm. Đúng, Cố Thiên Tuyết gật đầu. Thanh Liên đế tử nói, các ngươi cảm thấy ta so với sư phụ các ngươi, ai lợi hại hơn? Đương nhiên là sư phụ ta. Thẩm Linh Lung nói, ngươi so với sư phụ ta, ngay cả sách giày cũng không xứng. Hừ, Thanh Liên đế tử trong nháy mắt biến sắc, sát ý khổng lồ trong nháy mắt bộc phát, nói sư phụ ngươi mạnh hơn ta. Thanh Liên đế tử có thể hiểu, ngay cả sách giày cũng không xứng, lập tức khiến Thanh Liên đế tử tức giận, nói hưu nói vượn, thật sự coi ta Thanh Liên đế tử không làm gì được hay sao? Hôm nay ta sẽ thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một trận. Nói xong, liền giơ tay đánh về phía Thẩm Linh Lung. Cố Thiên Tuyết quá sợ hãi, vội vàng nói, sư muội ta chỉ là lỡ lời, xin đế tử tha cho sư muội ta. Thanh Liên đế tử hừ lạnh nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có cảm thấy ta cũng không xứng xách giày cho sư phụ ngươi không? Cái này, Cố Thiên Tuyết lập tức không nói nên lời, nàng không muốn lừa dối người khác, đúng là trong mắt nàng, sư phụ là người tôn quý nhất, lợi hại nhất của nàng, không ai có thể so sánh, dù Thanh Liên đế tử rất lợi hại, nhưng thật sự là không xứng xách giày cho sư phụ nàng. Nhưng chính sự trần trừ này khiến Thanh Liên đế tử càng thêm giận dữ. Phẫn nộ nói, ta biết đáp án rồi, đế lộ mở ra, thời đại tranh đấu, vị trí đại đế chỉ có một. Ta Thanh Liên đế tử muốn thành tựu vị trí đại đế, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với Trần Lâm, nếu chuyện sớm muộn thì sớm đối đầu với muộn đối đầu thì có gì khác nhau? Đã các ngươi là đệ tử giỏi của hắn, ta đây trước hết bắt các ngươi khai đao tốt. Nói xong, một trường hướng phía hai người bao phủ đi qua. Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung mặc dù dồn dập bước vào tạo hóa chân quân cảnh giới, thế nhưng đối mặt Thanh Liên đế tử trung quy là tuyệt thế chuẩn đế, một trường này bọn họ trong nháy mắt liền bị bao phủ như một chiếc thuyền đơn độc giữa biển rộng, lúc nào cũng có thể bị mưa gió bao trùm, táng thân biển cả. Thanh Liên đế tử đây là nảy sinh sát tâm với hai nữ, một trường này bổ xuống, hai nữ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 352, Trần Lâm chết. Tốt một cái Thanh Liên đế tử, dám đả thương đệ tử của ta, Trần Lâm muốn chết. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một tiếng bá đạo vô song, sát ý kinh thiên động địa truyền tới, hư không chấn động. Đương nhiên đó là Trần Lâm kịp thời chạy tới, cầm trong tay Trảm Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm ý trong nháy mắt bạo phát ra. Một người một kiếm, hướng phía Thanh Liên đế tử chém giết tới. Thanh Liên đế tử quá sợ hãi, hắn một trưởng này tuy có thể làm bị thương Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung, nhưng cũng tất nhiên sẽ bị Trần Lâm làm bị thương. Khẽ cắn răng, chỉ có thể lựa chọn tạm thời buông tha hai nữ, quay người lùi lại, thân hình rời khỏi xa mấy chục thước, lạnh lùng nhìn Trần Lâm nói, ngươi chính là áo tím kiếm đế Trần Lâm, Trần Lâm nhất kiếm đâm vào không khí, liền không tiếp tục truy kích Thanh Liên đế tử, mà đi đến trước mặt Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung ân cần hỏi han. Các ngươi không sao chứ? Hai nữ lắc đầu, không có việc gì, sư phụ, hắn muốn giết chúng ta. Trần Lâm gật đầu nói, có vi sư tại, không ai có thể thương tổn các ngươi một chút. Cường hãn sát ý trong nháy mắt bạo phát ra. Trần Lâm lạnh lùng nhìn Thanh Liên đế tử nói, ngươi muốn chết như thế nào? Sư phụ, hắn là Thanh Liên đế tử, con trai Thanh Liên yêu đế, bị Nguyên Thạch phong ấn, trước đây không lâu giải phong, hắn vừa rồi giết Sở Xuân Thu. Cố Thiên Tuyết nói. Trần Lâm cau mày nói, Sở Xuân Thu là ai? Cố Thiên Tuyết lập tức kể thân phận của Sở Xuân Thu. Tiên nhân chi đồ, Phong Vô Ngân tam sư huynh, mà lại Sở Xuân Thu lần này đi vào Thiên Nguyên thế giới là vì tìm hắn báo thù. Trần Lâm rất là ngoài ý muốn, bất quá người chết thì thôi. Thanh Liên đế tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chính là Trần Lâm? Đúng, ta chính là Trần Lâm. Trần Lâm lạnh lùng nói, tốt, tốt. Thanh Liên đế tử lập tức phá lên cười, Trần Lâm, từ khi ta mở phong ấn, tên của ngươi bị vô số người nhắc đến, giết Thái Sơ Thánh Chủ, sát tiên thú Băng Long, mở ra Thiên Nguyên Đại Đế bảo khố, hủy diệt Thái Sơ Thánh Địa, có người nói ngươi là chuẩn đế phía dưới đệ nhất, mọi người vô tri, ta không trách bọn họ, thế nhưng ngươi, thế mà vui vẻ tiếp nhận, da mặt thật là dày, bất quá không quan hệ, ngươi nếu gặp ta, vậy ta không ngại xé toạc da mặt của ngươi, cho thế nhân biết ngươi mặt dày hèn hạ vô sỉ tới. Ngươi nói xong chưa? Đối mặt sự khiêu khích của Thanh Liên đế tử, Trần Lâm không chút tức giận, chỉ lạnh nhạt nói. Thanh Liên đế tử nhướng mày, nói, ngươi có ý tứ gì? Trần Lâm nói, chẳng lẽ còn cần ta nói lại lần nữa sao? Hiện tại ngươi vẫn còn cơ hội nói cho đàng hoàng một câu. Chờ một lát, ngươi muốn nói cũng không còn cơ hội nữa, chẳng phải hết sức thảm thương, bởi vì ngươi trong mắt của ta, chỉ là một người chết. Ngươi, lời này khiến Thanh Liên đế tử toàn thân run rẩy, mình bị coi thường, Trần Lâm, ngươi thế mà xem thường ta, ta chính là đường đường đế tử. Trần Lâm tức giận nói, không phải là ỷ vào lão tử là một tôn đại đế sao? Lão tử ngươi tới, ta Trần Lâm còn xem trọng mấy phần, đến mức ngươi, trong mắt ta, như cũ là một tên rác rưởi, ngươi đáng chết, bị chửi là rác rưởi. Thanh Liên đế tử lớn tiếng giống giận, nhào tới Trần Lâm, ta muốn giết ngươi. Trong chớp mắt, Thanh Liên đế tử như một tia chớp, nhào tới Trần Lâm, Thanh Liên ảo ảnh, chiêu này dùng Thanh Liên huyễn hóa ra một viên Thanh Liên. Xinh đẹp, mị lực 10 phần, tản ra khí tức kinh người, khiến người ta nhịn không được nhìn thoáng qua liền bị nó hấp dẫn. Trước đó, Sở Xuân Thu chính là như vậy bị ám toán, đột nhiên nổ tung, khiến hắn bị thương, quan trọng nhất chính là, những Thanh Liên ảo ảnh này có khả năng thi triển 9981 ảo ảnh. Một khi nổ tung, Sở Xuân Thu tại chỗ bị tạc gần chết, lúc này, rõ ràng Thanh Liên đế tử muốn dẫm lên vết xe đổ. Như đã đối phó Sở Xuân Thu, tính toán Trần Lâm, nhìn một viên Thanh Liên bay ra, Cố Thiên Tuyết vội vàng giống to, sư phụ cẩn thận, những Thanh Liên này sẽ nổ tung, vẻ mặt Thanh Liên đế tử trong nháy mắt trở nên xanh mét. Bất quá cũng chỉ trong nháy mắt, liền khôi phục lại, hừ lạnh nói. Coi như biết Thanh Liên ảo ảnh của ta sẽ nổ tung thì sao? Một viên Thanh Liên ảo ảnh ngươi có thể trốn tránh, vậy 81 miếng thì sao? Vừa nói, siêu siêu siêu thanh âm vang lên, trọn vẹn 81 miếng Thanh Liên từ trên người Thanh Liên đế tử bay ra. Vây lại Trần Lâm kín mít, dùng cửu cung bát quái đại trận trận hình, một khi bao trùm Trần Lâm, sau đó phát nổ, tạo thành lực phá hoại, ngươi thậm chí không thể tin được. Trần Lâm, dù không chết, cũng sẽ không tốt hơn Sở Xuân Thu bao nhiêu. Trần Lâm lắc đầu nói, Thanh Liên đế tử, may mà phụ thân ngươi vẫn là Thanh Liên yêu đế, vạn cổ trường thanh một cây sen, mà ngươi chỉ có 81 miếng Thanh Liên ảo ảnh. Rác rưởi chính là rác rưởi, phế vật chính là phế vật. Thanh Liên đế tử sắp bị tức chết, giận dữ hét, im miệng cho ta không phải phế vật, cũng không phải rác rưởi. Trần Lâm, đừng tưởng rằng ngươi giết Thái Sơ Thánh Chủ liền lợi hại, đó là do ngươi chưa gặp ta. Thanh Liên đế tử, ngươi không phải nói Thanh Liên ảo ảnh nổ không chết ngươi sao? Hiện tại ta liền nổ cho ngươi xem. Oanh, phất tay, 81 miếng Thanh Liên ảo ảnh đã xuất hiện quanh Trần Lâm. Mắt thấy sắp nổ tung, oanh, đúng lúc này, 81 miếng Thanh Liên ảo ảnh cuối cùng nổ tung. Tiếng nổ kinh thiên, vang vọng khắp thiên địa, trong nháy mắt bao trùm Trần Lâm, mọi người chung quanh xôn xao, tại sao có thể như vậy, chết rồi sao, cứ như vậy bị tạc chết rồi, đây chính là Trần Lâm chuẩn đế đại nhân a, liền tiên thú Băng Long đều có thể đánh giết, Thanh Liên đế tử tuy mạnh, nhưng giết hắn cũng sẽ không nhanh như vậy, đây là giả đi, thế nhưng sự thật bày ra trước mắt. Mọi người không khỏi thấy rõ ràng, chết rồi, Trần Lâm chuẩn đế thật bị tạc chết rồi. Đáng tiếc, Trần Lâm chuẩn đế cường đại cỡ nào, tiên thú Băng Long, Thái Sơ Thánh Chủ, tiên nhân chi đồ, cái nào không phải nói giết là giết, kết quả, nhưng vẫn chết trong tay Thanh Liên đế tử, vậy chưa chắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.